Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 165. Chương 1641, lại đến ma giới. Lý luận là cơ sở của tất cả thực tiễn, Lạc Hồng lập tức nghiên cứu giống như phát hiện bảng tuần hoàn nguyên tố. Chỉ cần không ngừng đẩy mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể nắm giữ tất cả kết cấu của ba pháp tắc, sau đó coi đây là cơ sở, khai sáng ra rất nhiều diệu pháp. Bất quá, trước mắt phát hiện này ý nghĩa thực tế còn không lớn, dù sao thí nghiệm có quan hệ thiên địa pháp tắc đều không thể rời bỏ tiên linh khí. Lạc Hồng mặc dù từ trên người Mã Lương đạt được không ít, nhưng chỉ đủ cho hắn tu luyện. Cho nên, thí nghiệm quy mô lớn còn phải chờ hắn phi thăng tiên giới mới có thể triển khai. Đối với chuyện này Lạc Hồng cũng không vội, bởi vì chỉ riêng những pháp tắc thượng vị đã biết kia cũng đã đủ để hắn dày vò rồi. Thời gian nhoáng một cái, hơn trăm năm thời gian lặng yên mất đi. Một ngày này, Lạc Hồng được đám sư tỷ bao quanh cánh tay ngọc của mình rời giường, sau đó đi thẳng tới một tòa truyền tống trận ở sâu trong động phủ. Thần niệm vừa động, hắn liền bị bạch quang chói mắt bao phủ, sau đó theo một trận không gian ba động truyền đến, Lạc Hồng liền xuất hiện ở trên một mảnh thảo nguyên. Sư tôn, Lục Trúc sớm đã phát hiện ra động tĩnh của truyền tống trận, cũng biết người vận dụng trận này chỉ có Lạc Hồng, cho nên gần như ngay khi Lạc Hồng hiện thân, nàng liền hành lễ nói. Nhớ kỹ địa chỉ của tiểu đội 977, tiểu đội Hoa Độc Âm. Nơi này chính là tọa độ không gian mà ngươi tìm được. Lạc Hồng nhìn quanh bốn phía, liền thấy có rất nhiều tu sĩ trí dương đang chạy trên thảo nguyên linh khí mỏng manh này. Mà hướng mà bọn họ bận rộn, đúng là một chỗ không gian tiết điểm có chút bất ổn. Đệ tử vô dụng, chỉ tìm được một chỗ không gian tiết điểm đi thông ma giới này. Lục Trúc tự biết làm việc không tốt, lúc này liền thỉnh tội nói. Chuyện này cũng không trách ngươi, dù sao vi sư không cho ngươi quá nhiều thời gian, cũng may ở đây cũng đủ rồi. Việc này không nên chậm trễ, vi sư sẽ phải đi tới ma giới làm việc. Chờ vi sư rời đi, ngươi lập tức khôi phục nguyên trạng, hơn nữa nhớ kỹ không được tiết lộ việc vi sư rời khỏi linh giới. Tuy rằng bên trong không gian tiết điểm bất ổn này tất nhiên có không gian phong bạo cực kỳ kịch liệt, nhưng Lạc Hồng rõ ràng không sợ, cho nên hắn cũng không trách cứ Lục Trúc, mà chỉ nghiêm giọng phân phó vài câu. Sư tôn yên tâm, trước khi đám đệ tử làm việc đều ký linh khế, tất nhiên sẽ không tiết lộ chuyện của sư tôn. Là đệ tử thân truyền của Lạc Hồng, những năm này Lục Trúc cũng rèn luyện ra, hiện tại làm việc rất có kết cấu. Như thế rất tốt, vi sư đi vậy. Sau khi tán dương một câu, Lạc Hồng liền phi thân lên, hóa thành một đạo độn quang màu đen, trực tiếp xông vào trong không gian tiết điểm. Người đâu? Lục Trúc thấy thế lập tức đứng dậy chào hỏi một tiếng, chuẩn bị dựa theo phân phó của Lạc Hồng, sau khi khôi phục nơi đây lại nguyên trạng, liền dẫn người rút lui. Nửa năm sau, tại một hải vực nào đó của ma giới, bởi vì trong một năm có 7/8 phần 10 thời gian, mặt biển đều bị sương mù đen bao trùm, do đó được gọi là Hắc Vụ Hải. Mà bởi vì ma khí vùng biển này khá nồng đậm, có không ít hải thú sinh sống, còn có nhiều loại linh tài đặc biệt tìm kiếm bên ngoài không được. Cho nên, ma tu tới đây thám hiểm tầm bảo, săn giết hải thú luôn luôn nối liền không dứt. Giờ phút này, ở một hoang đảo sâu trong Hắc Vụ Hải, đang có từng trận tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Chỉ thấy trong từng đạo sóng biển cao vài chục trượng, một thiếu phụ áo tím, một lão giả áo xám và một đại hán mũi nhọn hỗn tạp đang kịch đấu với một con ma thú hình rắn dài trăm trượng. Ba người này đều có tu vi luyện hư sơ kỳ, tuy rằng công pháp tu luyện không giống nhau, hơn nữa rõ ràng cũng không phải đến từ cùng một chủng tộc, nhưng phối hợp lại với nhau đúng là 10 phần thành thạo. Hiển nhiên, ba người này cũng không phải là lần đầu tiên liên thủ với nhau. Ba đạo ma quang màu sắc bất đồng hợp thành một vòng tròn lớn, vây xà hình ma thú vào giữa, phát động từng đợt điên cuồng tấn công. Tuy rằng ma thú hình rắn này có tu vi luyện hư trung kỳ, nhưng linh trí của nó không cao, ngoại trừ thiên phú thần thông và thân thể cường đại ra thì không còn thủ đoạn nào khác. Đương nhiên không phải đối thủ của ba ma lập tức có chuẩn bị. Sau khi chiến đấu gần nửa canh giờ, ma quang hộ thể của ma thú xà hình đột nhiên ảm đạm. Đại hán tựa con nhím thấy thế lập tức vỗ ngực, chấn động gai nhọn toàn thân rời khỏi thân thể, sau đó điểm một kiếm, khiến những gai nhọn này hóa thành một cái rùi lớn. Lập tức thúc giục pháp lực, gai chùy này cấp tốc xoay tròn thẳng hướng bảy tấc của ma thú xà hình mà đi. Con thú này thấy tình thế không ổn, vừa định tránh né, lại bị thế công trái phải đồng thời kéo lại trong chớp mắt. Mà chính trong khoảnh khắc này, lúc này bảy tấc của nó bị thủng một lỗ to lớn. Sau một tiếng kêu rên, khí tức con thú này liền giảm mạnh uể oải xuống. Lão giả áo xám ở bên cạnh nắm lấy cơ hội, tế ma kiếm trước người ra, liền dứt khoát chém đứt đầu ma thú hình rắn. Khanh khách, thiên phú thần thông của vệ đạo hữu quả nhiên lợi hại, vảy của hắc thủy xà trưởng thành có chút cứng rắn, nhưng vẫn không ngăn được một kích toàn lực của đạo hữu. Thấy săn thú thành công, thiếu phụ áo tím lúc này lộ vẻ vui mừng tán dương. Cốt tiên tử quá khen. Đại hán vừa chôn tất cả gai nhọn vào thân thể, vừa lộ vẻ đắc ý cười nói. Hải thú bình thường đều da dày thịt béo, hắn dựa vào thiên phú thần thông có năng lực phá giáp cực mạnh này, những năm này cũng thu lợi không ít ở hắc vụ hải. Hải thú luyện hư trung kỳ này xem ra cũng chỉ có vậy. Nhị vị đạo hữu, không bằng chúng ta xâm nhập sâu hơn một chút, nhìn xem có thể gặp được một đầu hải thú luyện hư hậu kỳ hay không, kiếm một món hời lớn cho hắn. Lão giả áo xám nếm được ngon, ngọt, đem ma kiếm quay lưng lại, tràn đầy tham lam đề nghị. Tuyệt đối không được, chỉ cần lướt qua bản xà đảo này, tiếp qua không xa chính là biển sâu chân chính, đến lúc đó chúng ta gặp phải hải thú gì cũng không ai nói chính xác được. Nếu như vận khí không tốt, đụng phải tôn bá chủ hắc vụ hải kia, chúng ta có thể thập tử vô sinh. Đại hán mũi nhọn nghe xong lập tức không có vẻ gì đắc ý, mà trên mặt sợ hãi cự tuyệt. Bá chủ hắc vụ hải, vệ đạo hữu nói chẳng lẽ là thiên mục giao có tu vi thánh tổ? Thiếu phụ áo tím cũng biến sắc hỏi, trừ hắn ra, còn có ai có thể xưng vương xưng bá ở hắc vụ hải này? Lúc này đại hán có gai nhọn đưa ra câu trả lời khẳng định. Vệ đạo hữu, thiên mục giao kia xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta cần phải cẩn thận như vậy sao? Giờ phút này lão giả áo xám lại cảm thấy đại hán có chút buồn lo vô cớ, vì vậy ngữ khí có chút bất mãn nói. Hừ, thiên mục giao kia đã chiếm cứ ở chỗ sâu trong hắc vụ hải hơn 10 vạn năm, tu vi đã sớm cao đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Rất có thể chúng ta mới bay vào khu vực biển sâu, liền đã tiến vào phạm vi thần thức của hắn. Vệ mỗ cũng không muốn đem tính mạng của mình, đánh cuộc ở trên thiên mục giao kia có muốn thay đổi khẩu vị hay không. Nếu du đạo hữu nhất quyết muốn đi, vậy chúng ta liền ở đây mỗi người đi một ngả đi. Đại hán tóc nhọn lập tức nghiêm túc nói, hiển nhiên hiện tại hắn cũng không phải đang nói đùa. Vệ đạo hữu này chớ có tức giận, lão phu đây không chỉ là đang thương nghị với các ngươi sao. Nếu là... Vệ đạo hữu này chớ có tức giận, lão phu đây không chỉ là đang thương nghị với các ngươi sao. Nếu là... Lão giả áo xám nghe vậy lập tức cuống lên, lão cũng không muốn rời khỏi đội ngũ, nhưng không đợi lão nói hết lời vãn hồi, một tiếng gầm gừ to lớn từ nơi rất xa truyền đến. Nhìn mặt biển kịch liệt rung động dưới sóng âm, ba người trong nháy mắt biến sắc, sau đó cùng nhau nhìn về phía nguồn âm thanh. Mà điều này cũng làm bọn họ vừa lúc nhìn thấy một cơn lốc ngập trời đang nhanh chóng đánh úp lại, ma khí khổng lồ hỗn tạp trong đó lập tức dọa bọn họ sợ đến vỡ mật. Còn không đợi bọn hắn chạy ra bao xa, ba người đã bị vòi rồng đuổi kịp, sau đó như lá rụng, bắt đầu phiêu diêu bốn phía trong đó. Cũng may cơn lốc này không duy trì được bao lâu, gió thổi mạnh một chút. Ba người vội vàng thừa cơ vận chuyển công pháp, mới ổn định thân hình, nhưng sắc mặt đã sớm trở nên trắng bệch. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng nổ mạnh động trời, một đạo bóng đen khổng lồ từ trên không trung xa xa đập xuống bọn họ. Tốc độ của đối phương cực nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng, bóng đen kia đã đem bản xà đảo đập đến sụp đổ hơn phân nửa. Ba người đồng thời định thần nhìn lại, chỉ thấy bóng đen kia đúng là một con cự giao thân dài mấy ngàn trượng. Toàn thân giao long này bao trùm lân giáp, đen nhánh, trên lưng cứ cách mấy trượng lại mọc ra một viên yêu mục màu xanh lá, cộng lại chừng hơn ngàn con. Ba người chỉ nhìn thoáng qua, liền bị ma quang trong ngàn con mắt lộ ra làm cho choáng váng hoa mắt, hơn nữa ngăn không được buồn nôn. Khí tức này hắn chính là thiên mục giao. Sau khi vội vàng rời ánh mắt đi, đại hán có gai nhọn lúc này mới ý thức được thân phận của đối phương, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Sao có thể? Lão phu chỉ là nói một chút mà thôi, làm sao lại thật sự gặp được? Giờ phút này trong lòng lão giả áo xám rung mạnh, hắn thập phần muốn chạy khỏi nơi đây, nhưng lại bị khí tức thiên mục giao trấn nhiếp, pháp lực đúng là không cách nào điều động. Lúc này, Thiên Mục Giao dãy dụa trở mình, nhất thời làm bàn xà đảo lại trầm xuống một chút. Các ngươi xem, hình như Thiên Mục Giao bị thương. Thiếu phụ áo tím lập tức phát hiện bụng Thiên Mục Giao bị phá ra một cái lỗ lớn, rất nhiều máu giao đang từ đó tuôn ra. Đạo hữu tha mạng, tại hạ không phải cố ý đối địch với ngươi. Nhưng làm cho người kỳ quái chính là Thiên Mục Giao này vậy mà không quan tâm thương thế trên người mình chút nào, ngược lại ngẩng đầu nhanh chóng cầu xin tha thứ về phía không trung. Thú vị, vừa rồi ngươi còn không phải luôn miệng muốn ăn Lạc Mỗ sao? Thế nào? Hiện tại đột nhiên không có khẩu vị. Nương theo những lời trêu tức này, thân hình Lạc Hồng trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời bàn xà đảo. Trước đó tại hạ cũng không biết đạo hữu chỉ là đi ngang qua, còn tưởng rằng ngươi là tới trả thù, lúc này mới va chạm đạo hữu. Tại hạ nguyện ý bồi tội, mong đạo hữu hạ thủ lưu tình. Thiên Mục Giao lúc này trong lòng khổ sở, nó đang ngủ dưới đáy biển, lại đột nhiên bị một đạo linh áp cường đại đánh thức. Thấy Lạc Hồng là một người, còn là tu sĩ linh giới, hắn liền theo rời giường, mang theo một đám đại quân hải thú, muốn ăn mặn. Kết quả chỉ là vừa đối mặt, đại quân mấy trăm vạn hải thú đã bị một quỷ thủ hủy diệt, mà một kích nén giận của hắn lại không thể công phá hộ thể thần chung của đối phương. Ngay sau đó, đối phương chỉ cách không một quyền, liền đánh nát giao lân mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, khiến hắn trọng thương. Trước mắt, Thiên Mục Giao vô cùng rõ ràng, mình cũng không phải đối thủ của người trước mắt, nhất định phải nhận sợ, cho dù là trả giá toàn bộ tài sản của hắn. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi đánh giá Thiên Mục Giao vài lần, thấy toàn thân hắn cao thấp cũng không có linh kiện mình nhìn chúng. Sát ý trong lòng lập tức liền phai nhạt rất nhiều, lập tức tò mò hỏi, ngươi sợ người trả thù như thế, chẳng lẽ là trêu chọc phải cường địch nào? Thực không dám giấu giếm, tại hạ trước đây bởi vì một ít chuyện, đắc tội tân nhiệm thủy tổ của thánh giới, cho nên mới có chút thảo mộc làm binh. Bởi vì toàn thân Lạc Hồng tràn đầy linh khí, hiển nhiên không phải tu sĩ ma giới, cho nên Thiên Mục Giao cũng không giấu giếm đại địch mà hắn phòng bị. Thủy tổ mới nhậm chức, Lạc Mỗ cũng có nghe nói, nàng tên là Bảo Hoa. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên lộ ra một nụ cười hiền lành nói. Đúng vậy, Bảo Hoa kia ỷ vào thân phận thủy tổ của nàng, lại muốn để cho chúng ta tiến cống. Mặc dù Hắc Vụ Hải này trước kia chính là đạo tràng của nàng, nhưng trước đó nàng mất tích lâu như vậy, sao có thể coi như là địa bàn của nàng. Nơi tu luyện tốt như Hắc Vụ Hải không dễ tìm, Thiên Mục Giao không muốn rời đi, lại không muốn tiến cống, tự nhiên là muốn giết Bảo Hoa. Nhưng làm như hắn cũng không phải số ít, bọn họ cũng thương lượng với nhau chuyện liên thủ. Cho nên, Thiên Mục Giao đối với việc Bảo Hoa có thể đến cũng chỉ là đề phòng, mà không e ngại. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình không đợi được Bảo Hoa, lại đợi được một tồn tại càng đáng sợ hơn. Ha ha, thì ra là thế, vừa lúc Lạc Hồng lần này còn chưa nghĩ ra nên dùng lễ bái hội gì, bây giờ mượn đầu đạo hữu dùng một lát đi. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là gật đầu một cái, lập tức liền cười càng thêm hiền lành. Cái gì? Không đợi Thiên Mục Giao biết rõ đầu của mình và lễ vật gặp mặt có liên hệ gì, thân ảnh Lạc Hồng đã biến mất trong tử lôi chói mắt. Sau một khắc, Thiên Mục Giao chỉ cảm thấy sau đầu tê dần, cái đầu cực lớn kia liền lăn xuống dưới. Trong một màn mưa máu tanh hôi, một con Thiên Mục Giao nhỏ bé dài vài tấc sợ hãi bay ra, phóng thẳng vào sâu trong Hắc Vụ Hải. Nhưng vào lúc này, một quỷ thủ đen kịt tựa như sớm đoán trước xuất hiện trước người con dao này, một tay chụp xuống, đưa nó vào U Minh Động Thiên. Giờ phút này, ba người đại hán tiêm thứ đứng một bên thấy tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay bọn họ chẳng những gặp được bá chủ Hắc Vụ Hải trong truyền thuyết, còn tận mắt nhìn thấy quá trình đối phương bị chém giết. Cái này nói ra, chỉ sợ cũng không có người tin à. Giữ vững nguyên tắc không lãng phí, Lạc Hồng tiện tay đưa thi thể Thiên Mục Giao vào U Minh Động Thiên, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ba người đại hán. Mà thấy Lạc Hồng trông lại, cho dù trong ánh mắt của hắn không có chút ác ý nào, ba người đại hán gai nhọn cũng không khỏi giật mình trong lòng, mồ hôi lạnh như mưa, chân tay luống cuống. Bổn tọa hỏi các ngươi, lần này đi Hoa Thần Sơn còn xa lắm không? Lạc Hồng thường thấy bộ dáng của những tiểu bối này ở trước mặt mình, lập tức không thèm để ý chút nào hỏi. Bẩm tiền bối, lần này đi Hoa Thần Sơn ước chừng còn 30 năm lộ trình. Đại hán mũi nhọn không dám chậm trễ, lúc này liền lắp bắp trả lời. Đó là sắp đến rồi. Ha ha, gặp nhau cũng có duyên, giao huyết trên đảo sẽ tặng cho các ngươi. Lạc Hồng đương nhiên biết lộ trình 30 năm này chính là thời gian cần thiết để bọn họ phi độn. Với tốc độ của hắn, chỉ cần mấy tháng nữa là có thể đến Hoa Thần Sơn, nhìn thấy bảo hoa. Dứt lời, Lạc Hồng không để ý tới ba người nữa, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, bay về phía xa. Mà sau, khi độn quang của Lạc Hồng hoàn toàn biến mất, ba người đại hán tóc nhọn mới hoàn toàn thở phào một hơi. Nhưng theo bọn họ cùng nhau nhìn giao huyết trên đảo, bầu không khí khẩn trương liền lại ngưng tụ. Chương 1642, Diệu kế đắc bảo hoa. Là ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Mấy tháng sau, bên ngoài đại trận Hoa Thần Sơn, Nguyên Sát nhìn Lạc Hồng ở ngoài trận, lập tức đề phòng vạn phần. Lạc Hồng thấy thế không khỏi sờ lên mũi, nghĩ thầm không phải là bị buộc đánh mấy năm công sao? Có cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Xem ra Nguyên Sát đạo hữu ở trong bảo hoa sống không tệ, lần này Lạc Mỗ đến đây là vì thương nghị chuyện quan trọng với bảo hoa, không biết nàng có ở trong động phủ hay không? Hừ, bảo hoa tỷ tỷ nể ta bị ngươi tra tấn nhiều năm như vậy, mới không trừng trị ta. Ngươi muốn gặp nàng, cứ chờ đi. Nguyên Sát lấy dũng khí, hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Hồng một cái, sau đó bỏ lại một mình hắn, tự mình chạy vào chỗ sâu trong Hoa Thần Sơn. Lạc Hồng thấy thế cũng không tức giận, hắn biết đối phương quả quyết không dám giấu giếm hắn đến. Quả nhiên, chỉ chờ khoảng thời gian một chén trà nhỏ, thanh âm bảo hoa đã vang lên ngay tại phụ cận thiên địa. Lạc huynh, không ngờ lúc này ngươi lại tới tìm ta, thiếp thân không kịp nghênh đón từ xa, mong rằng chớ trách. Vừa mới nói xong, màn sáng đại trận trước mặt Lạc Hồng liền cuốn mở một cái cửa động. Lạc Hồng trực tiếp liền trốn vào trong đó, sau đó liền thấy không trung phía trước có một tòa truyền tống quang trận ngưng tụ ra. Lạc Hồng vẫn tương đối tín nhiệm đối với bảo hoa, lúc này lắc mình một cái, liền xuất hiện ở trên quang trận. Theo linh quang lóe lên, cả người hắn liền đi tới phía dưới một thác nước. Nhìn xung quanh cây hoa màu hồng đang nở rộ, Lạc Hồng lập tức đi tới bên cạnh bàn đá. Nhiều năm không lâu, Lạc huynh thật sự là càng ngày càng khiến thiếp thân nhìn không ra sâu cạn. Lạc Hồng lúc này không có lập tức đáp lời, mà là nhìn mái tóc dài của giai nhân trước mặt, trong lòng không khỏi gật đầu. Quả nhiên, đầu chọc vẫn quá giết phong cảnh. Lạc Mỗ bất quá là đi trước nửa bước, tin tưởng lấy thiên tư của bảo hoa ngươi, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Sau khi mở rộng tầm mắt, Lạc Hồng lúc này khách khí nói một câu. Lập tức, hai người ăn ý kết thúc hàn huyên, cùng nhau ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Chỉ sợ là khó khăn, ít nhất trước khi thiếp thân phi thăng là không có lòng tin một mình đối mặt một vị chân tiên hậu kỳ. Lúc này bảo hoa vừa châm trà, vừa cười khổ nói. Nhưng nàng cũng biết, Lạc Hồng đây chẳng qua là thói quen khiêm tốn một chút mà thôi. Ồ, không ngờ bảo hoa ngươi cũng biết việc này. Lạc Hồng không ngờ đại danh của mình lại truyền tới giới diện khác nhanh như vậy. Uy danh như thế, truyền khắp chư giới đó là chuyện sớm hay muộn. Thiếp thân chỉ là phá lệ lưu ý tin tức của linh giới, mới biết trước mà thôi. Lúc này bảo hoa khẽ nhấp một ngụm trà, đè nén khiếp sợ trong lòng nói. Việc này nàng mặc dù sớm đã biết, nhưng mỗi lần nghĩ đến đều vẫn sẽ kinh hãi một phen. Dù sao, Lạc Hồng gần như không dựa vào ngoại lực, liền lấy lực lượng một người hoàn thành hành động kinh thiên nghịch phạt chân tiên. Từ xưa đến nay, chỉ sợ đều là độc nhất. Cũng chính vì vậy, thiếp thân mới hết sức tò mò Lạc huynh vì sao không ở trong động phủ nuốt chân hồn đan tu luyện, ngược lại đến ma giới tìm thiếp thân. Buông chén trà xuống, bảo hoa liền hỏi mục đích lần này Lạc Hồng đến đây. Ha ha, Lạc Mỗ lần này đến là vì hai chuyện, một là muốn đến xem bảo hoa ngươi khôi phục như thế nào, nhưng hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Thứ hai là muốn mời ngươi và Lạc Mỗ cùng đi Long Đảo một chuyến. Lạc Hồng lập tức cũng không che giấu, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Lạc huynh thật đúng là có tâm, nhưng không biết chuyến đi Long Đảo kia, ngươi tính khi nào xuất phát. Bảo hoa nghe vậy lập tức mỉm cười, sau đó ngữ khí lại nhu hòa hỏi ba phần. Bởi vì trước khi xuất phát chỉ hoãn một ít, lập tức trễ nhất cũng phải trong vòng nửa năm khởi hành mới được. Làm sao? Bảo hoa, trong tay ngươi còn có chuyện gì khác sao? Ở Long Đảo phát ra tín hiệu đại hội đạo quả sắp tổ chức, cũng chính là lúc miếng vảy rồng màu bạc kia bắt đầu nóng lên, Lạc Hồng còn đang bế quan. Ở Long Đảo phát ra tín hiệu đại hội đạo quả sắp tổ chức, cũng chính là lúc miếng vảy rồng màu bạc kia bắt đầu nóng lên, Lạc Hồng còn đang bế quan. Mà từ sau khi hắn trở về, còn chưa gặp riêng các nàng sư tỷ, lúc này lại phải đi xa nhà, đương nhiên phải bồi thường thật tốt một phen, vì thế liền trì hoãn một ít thời gian. Lạc huynh có chỗ không biết, Thiếp thân từ sau khi đoạt lại vị trí thủy tổ, việc vặt rất nhiều, khiến cho một ít vấn đề trong thủy tổ đạo tràng kéo dài tới gần đây mới phải bắt đầu xử lý. Việc này cũng là thiếp thân chuẩn bị hồi lâu, thật đúng là không tiện gác lại. Bảo Hoa cũng không muốn cự tuyệt Lạc Hồng, nhưng đối phương thật sự là tới không khéo. Ha ha, nói như thế, phần bái lễ này của Lạc Mỗ thật đúng là đúng dịp. Biết được Bảo Hoa gặp phải phiền toái, Lạc Hồng lúc này cười khẽ một tiếng, sau đó thần niệm vừa động, liền đem đầu thiên mục dao lấy ra, trùng trùng điệp điệp nện ở trong đầm nước dưới thác nước. Dao này chính là lúc Lạc Mỗ đến gặp được, vốn chỉ là nổi lên một ít xung đột, không muốn lấy mạng hắn. Nhưng không ngờ hắn lại tự nói ra có thù với ngươi, Lạc Mỗ liền trực tiếp kết liễu hắn. Nghe Lạc Hồng giải thích xong, Bảo Hoa nhất thời có chút giờ khóc giờ cười nói, thần thông của thiên mục dao này không yếu. Có thể diệt sát người nói nhẹ nhàng như vậy, trong chư giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Huynh. Lạc Huynh mau mau thu hồi cái đầu này đi, đừng làm bẩn linh đàm của thiếp thân. Đây chỉ là lễ vật của Lạc Mỗ, chẳng lẽ ngươi không muốn nhận? Lạc Hồng tự nhận lễ vật này đưa đến rất hoàn mỹ, lại không nghĩ tới giống như cũng không lấy được hiệu quả trong dự đoán của hắn. Lạc Huynh ngươi thật sự là, thôi, lần sau nếu là lại đưa, nhớ rõ đưa chút ít linh hoa hiếm có là được. Bảo Hoa lúc này cười lắc đầu, nàng không nghĩ tới Lạc Hồng lại còn có một mặt ngu dốt như thế. Được rồi, đồ xấu xí này đúng là có chút phá hư phong cảnh. Nghe lời ấy, Lạc Hồng mới hiểu được, lúng túng sờ lên cái mũi, liền đem cái đầu to lớn của thiên mục dao đưa về U Minh Động Thiên. Tuy nói như thế, thiếp thân vẫn phải đa tạ Lạc Huynh giải quyết phiền toái này cho ta. Bảo Hoa cũng không phải là không cảm kích, chỉ là nàng đối với Lạc Hồng không hiểu sao có loại kỳ vọng càng cao hơn. Việc nhỏ mà thôi, nếu như đều là gia hỏa như vậy làm cho ngươi ngột ngạt, không cần 3 tháng, Lạc Mỗ liền có thể để cho tất cả bọn hắn đều biến mất. Lạc Hồng muốn Bảo Hoa cùng hắn đi tới Long Đảo, tự nhiên là không ngại trước giúp đối phương giải quyết một ít phiền toái. Thiên mục giao chỉ là số ít khó giải quyết, hơn nữa thiếp thân cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt bọn chúng. Ban đầu thành viên nòng cốt của Bảo Hoa tổn thất nặng nề, mà muốn ngồi vững vị trí thủy tổ, chỉ dựa vào một người là không được. Hơn nữa, những thánh tổ dám chiếm đoạt đạo tràng của nàng đều có mấy phần bản lĩnh, cho nên ý nghĩ chân chính của Bảo Hoa là kéo một nhóm đánh một nhóm. Nếu như vậy, việc này cũng đơn giản, Lạc Mỗ sẽ phối hợp với ngươi diễn một tuồng kịch. Ta sẽ dụ bọn chúng đến cùng một chỗ trước, sau đó đánh cho gần chết, đến lúc đó Bảo Hoa ngươi sẽ ra tay đánh lui ta, cứu bọn chúng. Như vậy, ngươi nhất định có thể dựa vào biến đổi lớn này, phân biệt ra được trong bọn họ cái nào là đáng giá thu nạp, cái nào lại là phải tiêu diệt. Sau khi có được vũ lực mạnh nhất, phương pháp làm việc của Lạc Hồng cũng trở nên trực tiếp hơn rất nhiều. Dù sao dưới gầm trời này, chung quy là sợ chết chiếm đa số. Thế nào, kế này hay lắm. Thấy Bảo Hoa nửa ngày không có trả lời, Lạc Hồng liền hỏi lại một tiếng. Hay, đây tuyệt đối là diệu kế chỉ có Lạc Huynh mới có thể nghĩ ra. Bảo Hoa không phải đang châm chọc Lạc Hồng, mà là nàng thật sự cảm thấy kế này chỉ có Lạc Hồng mới có thể chấp hành. Nếu không đổi thành bất luận kẻ nào khác, cũng sẽ không mạo hiểm phiêu lưu lớn như thế, bị rất nhiều tu sĩ cùng giai vây công. Chuyện này thành, Lạc Mỗ có thể mang ngươi đi không? Lạc Hồng lúc này muốn một câu trả lời rõ ràng. Thiếp thân cũng hết sức tò mò đối với đạo quả đại hội kia, tất nhiên là nguyện bồi Lạc Huynh đi lên một lần. Nhưng mà, Lạc Huynh có thể nói cho thiếp thân biết mục đích lần này ngươi đi Long Đảo trước được không? Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1643, xuất phát. Bảo Hoa đương nhiên nghe ra ý đùa giỡn trong lời nói của Lạc Hồng, bất quá trong nội tâm nàng cũng không chán ghét, ngược lại hỏi mục đích Lạc Hồng đi tới Long Đảo, làm thủy tổ ma giới. Tất nhiên đã từng nghe nói qua về đại hội Quảng Linh Đạo Quả, nhưng nàng cũng không cảm thấy Lạc Hồng đi chỉ là vì cướp đoạt linh quả đơn giản. Dù sao, tuy rằng trong đại hội đoạt quả phải đối mặt với rất nhiều cường giả dị giới, nhưng với thực lực của Lạc Hồng, một thân một mình căn bản cũng không phải là vấn đề. Cho nên, Lạc Hồng lập tức mời nàng, nhất định là có nguyên do khác. Ngươi đã đáp ứng đồng hành, Lạc Mỗ khẳng định sẽ không giấu giếm nữa. Nói xong, Lạc Hồng trước tiên phất tay bố trí một vòng cấm chế, sau đó mới mở miệng nói tiếp, trong tay Kim Long Vương kia có vật Lạc Mỗ cần. Nhưng hắn không muốn giao dịch, cho nên Lạc Mỗ tính toán trong lúc đại hội chế trụ đối phương, trực tiếp cướp đi bảo vật từ trong tay hắn. Cái gì? Lạc huynh, ngươi cũng quá to gan lớn mật rồi. Xin thứ cho thiếp thân. Hậu quả chọc giận chân long nhất tộc vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ giới diện đều gặp nạn. Cho nên, Bảo Hoa cũng là xem bản lĩnh của Lạc Hồng và tình cảm của hai người mới đưa ra chỗ trống để thương lượng. Nếu Lạc Hồng chỉ muốn ăn cắp thứ gì đó từ trong bảo khố Long Đảo, cần nàng che giấu, phụ trợ một chút, vậy Bảo Hoa cũng sẽ đồng ý. Dù sao, bọn họ bại lộ như vậy nguy hiểm không lớn, hơn nữa chân long nhất tộc cũng không có khả năng vì vài món bảo vật liền gây chiến. Nhưng Lạc Hồng lại muốn ra tay với tộc trưởng tộc chân long, bất luận có thể thành công hay không, tất nhiên sẽ triệt để chọc giận tộc chân long. Mặc kệ là cân nhắc vì tính mạng của mình, hay là cân nhắc vì toàn bộ ma giới, Bảo Hoa cũng không thể đáp ứng việc này. Bảo Hoa, ngươi đừng cự tuyệt vội, đầu tiên Lạc Mỗ có thể cam đoan với ngươi, Kim Long Vương tuyệt đối sẽ không trả thù vì chuyện này. Thứ hai, Lạc Hồng nói xong dừng lại một chút, sau đó lật tay lấy ra một khối vảy rồng màu trắng hàn khí dày đặc. Lại trầm giọng nói, Lạc Mỗ ở Long Đảo sắp xếp nội ứng, khả năng thành công việc này cũng không nhỏ. Nội ứng, trên Long Đảo đều là chân long, ngươi thu mua nó như thế nào? Đối với lời cam đoan của Lạc Hồng, Bảo Hoa vẫn tin tưởng, dù sao đối phương không những không phải người cô đơn, còn có chút phong lưu nuôi cả một gia đình. Theo đạo lý, Lạc Hồng sẽ càng sợ tộc chân long trả thù, cho nên quả quyết sẽ không lừa gạt nàng ở phương diện này. Sở dĩ vừa rồi nàng kích động như vậy, sợ là Lạc Hồng không biết hậu quả khi làm như vậy. Nhưng đối với nội ứng, Bảo Hoa thật sự không thể tưởng tượng được Lạc Hồng mua chuộc một con chân long như thế nào, cũng để cho hắn phản bội tộc trưởng của mình. Bình thường mà nói đương nhiên không có khả năng, nhưng Lạc Mỗ mở lối đi khác. Dứt lời, Lạc Hồng liền nói thẳng chuyện Lục Dực Xương Công ra. Thì ra từ hơn 50 năm trước, Lục Dực Xương Công chỉ dựa vào linh khí Quảng Hàn Giới và Đề Long Bản Nguyên, hóa rồng thành công. Là người từng trải trong cuộc chiến Tề Vân và Giác Lam, sự kính sợ của Bạch Long Sáu Cánh, mới sinh ra đối với Lạc Hồng đã khắc sâu vào trong xương tủy, mà đối với Kim Long Vương kia, hắn lại chỉ là có nghe thấy. Ngoài ra, bởi vì trước đây Lục Dực chưa từng tiếp xúc với chân long khác, cho nên hắn cũng không có tình cảm gì với chân long trên đảo. Nói cách khác, phản bội Long Đảo đối với Lục Dực mà nói, cũng không cần trải qua nội tâm dãy giụa. Thì ra là thế, Lạc huynh thật đúng là mưu đồ sâu xa. Được Lạc Hồng bảo đảm, lại thêm xác nhận chuyện nội ứng, bất an trong lòng Bảo Hoa giảm đi 8 phần. Bất quá, trước khi hỏi rõ ràng một chuyện cuối cùng, nàng còn không thể chân chính đáp ứng. Vậy không biết Lạc huynh muốn để thiếp thân hỗ trợ như thế nào? Đơn giản, đến lúc đó Lạc Mỗ sẽ thông qua nội ứng dẫn Kim Long Vương kia tới nơi yên tĩnh, sau đó lại ra tay với hắn. Nhưng thực lực của Kim Long Vương này không yếu, chỉ sợ Lạc Mỗ cũng khó có thể một chiêu chế địch, cho nên tất nhiên sẽ làm ra một ít động tĩnh. Bảo Hoa, ngươi chỉ cần thi triển linh vực, đè xuống tất cả động tĩnh, thẳng đến khi Lạc Mỗ đắc thủ là được. Lần này Lạc Hồng sẽ tìm tới Bảo Hoa, ngoại trừ tín nhiệm ra, chính là nhìn chúng thần thông linh vực của nàng. Việc này cũng không khó, đa tạ Lạc huynh nói thật, nhưng có thể cho thiếp thân cân nhắc một lát hay không? Bảo Hoa nghe vậy liền biết chỉ cần Lạc Hồng có thể đánh bại Kim Long Vương, nguy hiểm mà nàng phải mạo hiểm cũng không lớn. Nhưng nàng đã quen suy nghĩ nhiều hơn trước khi quyết định, để tránh có sơ hở. Mà Lạc Hồng lúc này lại có chút xấu hổ, bởi vì hắn kỳ thật cũng không có nói thật toàn bộ. Mục đích của hắn kỳ thật cũng không phải đơn giản là đoạt bảo như vậy. Tuy rằng trong Trúc Long chi huyết ẩn chứa thời gian pháp tắc, nhưng Lạc Hồng tin tưởng số lượng loại tinh huyết này tuyệt sẽ không nhiều. Cho dù hắn có lấy được toàn bộ, cũng chỉ có thể phân tích ra thêm một chút thời gian pháp tắc mà thôi. Chờ phi thăng đến tiên giới, chút thời gian pháp tắc này, Lạc Hồng có rất nhiều biện pháp có thể thu hoạch. Chỉ vì cái này, liền bốc lên phiêu lưu đắc tội chân long nhất tộc đối phó Kim Long Vương, thật là có chút không khôn ngoan. Cho nên, lần này Lạc Hồng cướp đoạt máu Trúc Long chỉ là nhân tiện. Quan trọng hơn là, hắn muốn từ trong miệng Kim Long Vương biết được những tồn tại nào trong tiên giới đang thu thập những Trúc Long chi huyết này. Dù sao nguyên thần của hắn cũng có một phần khí tức của Trúc Long Kim Diễm, nếu như phi thăng mà không biết gì cả thì chỉ sợ nguy hiểm đến trước mắt hắn cũng không thể phát hiện ra. Lạc Hồng không sợ bị những đại lão tiên giới kia nhớ thương, bởi vì biện pháp dù sao cũng khó khăn hơn nhiều, nhưng hắn sợ không biết bị ai nhớ thương. Không có tình báo, phương pháp ứng đối cũng không thể nào nói đến. Lạc Mỗ tất nhiên sẽ không để cho Bảo Hoa ngươi mạo hiểm, kế hoạch của ta là hành động sau khi đoạt quả đại hội, cho nên trước đó, Lạc Mỗ có thể cho ngươi đạt được một quả quảng, linh đạo quả. Tuy thực lực của Bảo Hoa cường đại, nhưng những đại thừa dị giới kia cũng đều không yếu, hơn nữa đại hội đoạt quả cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Chính là trong 100 người mới có một người có thể đạt được một quả quảng linh đạo quả hoàn chỉnh. Mà thân phận của Bảo Hoa ma tộc lại rất khó để nàng tìm được đồng minh, cho nên chỉ dựa vào chính nàng, không thể cướp được danh ngạch. Nhiều hoặc như thế, thiếp thân thật đúng là khó có thể cự tuyệt, vậy thì dựa vào Lạc huynh rồi. Chân Long và Ma Long chính là tử địch, ngay cả tu sĩ ma tộc cũng bị Chân Long không thích, cho nên dưới tình huống bình thường, tu sĩ ma tộc không thể nào chờ được đến Long Đảo, quảng linh đạo quả từ xưa đến nay tự nhiên cũng vô duyên với tu sĩ ma tộc. Mà bây giờ mình lại có thể trở thành ngoại lệ kia, Bảo Hoa đương nhiên là kiên định quyết tâm. Ha ha, Bảo Hoa không cần khách khí. Cho, miếng long lân này chính là một gã chân long gọi là Điền Phi Nhi tặng cho Lạc Mỗ, nhưng nàng không có hảo ý. Cho nên Lạc Mỗ đem vứt bỏ, thậm chí cố ý để cho rơi vào tay ma tộc đại thừa, cũng là hợp tình hợp lý. Lạc Hồng tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ làm sao mang Bảo Hoa lên Long Đảo. Bình thường vảy rồng nếu rơi vào trong tay tu sĩ ma tộc, vậy khẳng định là có vấn đề, chân long nhất tộc hơn phân nửa sẽ không thừa nhận. Nhưng viên này của Điền Phi Nhi lại có thể làm chút văn chương. Bởi vì chân long nhất tộc rất có mặt mũi, lại là trong lúc đại hội, cho nên Lạc Hồng đoán được lúc Điền Phi Nhi đến đây tiếp dẫn, mặc dù sẽ cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng sẽ không đuổi Bảo Hoa đi. Mà về phần chính hắn, vậy dĩ nhiên là dùng vảy bạch long sáu cánh. Trước khi lên đảo, hắn phải biến hóa hình dạng một phen, cũng đúng lúc để cho Lục Dực biết được hình dáng mới của hắn. Thiếp thân hiểu rồi. Bảo Hoa nghe vậy cũng không bất ngờ, nếu Lạc Hồng ngay cả những chuyện này cũng không có kế hoạch tốt, vậy thì không phải là Lạc Hồng mà nàng biết kia. Được, chờ đến Long Đảo, chúng ta lại căn cứ hoàn cảnh trên đảo tiến thêm một bước thương nghị. Hiện tại trà ngon, chúng ta trước tiên nói chuyện những phiền toái để ngươi không vui đi. Chính sự vừa mới định, Lạc Hồng liền buông lỏng xuống, uống linh trà liền trò chuyện về những thánh tổ ma tộc đuôi mù thiên mục giao kia. Khanh khách, có Lạc huynh ở đây, những tên kia tất nhiên là không nhảy nhót được mấy ngày. Cho nên, nói bọn họ, không bằng ngươi ta nói chuyện phiếm. Lẽ ra, Hàn huynh cũng đã tiến giai đại thừa rồi. Bảo Hoa khẽ cười một tiếng, cũng không muốn bàn công sự nữa. Hàn sư đệ hắn đã sớm tiến giai thành công, mấy năm trước đây ra hỏa tới cửa cầu lấy chân hồn đan, cũng có nhiều người là do hắn đuổi đi. Bất quá, chờ Minh Tôn bọn hắn tìm tới cửa. Bị Bảo Hoa hỏi như vậy, Lạc Hồng cũng mở máy hát ra, lúc này cùng nàng trò chuyện kinh nghiệm những năm qua của mình. Ngoài ra, về Hàn Lập, mặt khác đáng nhắc tới chính là, sau lần rời khỏi động phủ, Lạc Hồng cũng không ngoài sở liệu của Lạc Hồng, chỉ vẻn vẹn mấy ngày liền đem Đạo Thiên Bình lấy đi. Thừa dịp hắn không có cảm giác an toàn, Lạc Hồng quyết định thật nhanh giới thiệu ma quang cho hắn. Hàn lão ma quả nhiên là đủ liều, không suy nghĩ nhiều đã ký thiên ma khế ước với ma quang. Tuy rằng còn có một bình linh chưa nói đến chuyện này, nhưng chờ hắn luyện Đạo Thiên Bình vào Trưởng Thiên Bình, tăng cường khống chế lực lượng của Trưởng Thiên Bình, liền sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó, Lạc Hồng chỉ cần tìm hắn uống rượu một lần, lại ở trong lúc nói chuyện phiếm cố ý nói lên hắn tại Tẩy Linh Trì kỳ lạ hiểu biết, hắn tự có thể có chỗ lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, tại sườn núi nơi hai người Lạc Hồng đang ngồi, Nguyên Sát đang buồn khổ ngồi xếp bằng trong một gian phòng trúc. Mỗi lần có tiếng cười vui từ đỉnh núi truyền đến, lông mày của nàng càng thêm nhíu chặt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Bảo Hoa tỷ tỷ, ngươi cũng tuyệt đối không thể bị tên khốn này lừa gạt à. 3 tháng sau, trong một tòa đại điện trên Hoa Thần Sơn, Thủy Tổ đại nhân, ân cứu mạng lần này, tại hạ suốt đời khó quên, sau này tại hạ nguyện cống hiến sức lực vì đại nhân. Lão chư ta cũng nguyện ý, ta cũng vậy. Nhìn mấy thánh tổ mặt mũi bầm dập trong điện, Bảo Hoa cô nén ý cười trong lòng, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy thì dâng lên một giọt tinh huyết đi, bản tọa sau này tuyệt sẽ không bạc đãi các người. Đa tạ đại nhân, một đám thánh tổ cùng kêu lên quát, sau đó liền không chút do dự dâng ra một chút tinh huyết. Tuy rằng một chút tinh huyết còn không đến mức nắm giữ sinh tử của những thánh tổ như bọn họ, nhưng sau khi trải qua luyện chế, cũng có thể để cho bọn họ chịu chút đau khổ, do đó không cách nào đối kháng cùng chủ nhân. Cho nên, vào thời khắc dâng ra tinh huyết, bọn họ đã trở thành thủ hạ của Bảo Hoa. Mà sở dĩ bọn họ dứt khoát như vậy, hoàn toàn là vì Lạc Hồng cho bọn họ rung động quá lớn. Sau khi tiến giai thánh tổ, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác không hề có lực hoàn thủ. Mà Bảo Hoa là tồn tại có thể đánh lui Lạc Hồng, vậy dĩ nhiên càng làm bọn họ kính sợ. Ma tộc phục tùng cường giả, bình thường chỉ cần thực lực đủ mạnh, chuyện gì cũng đều dễ giải quyết. Tiếp theo bản tọa phải bế quan một đoạn thời gian, các ngươi trở về chữa thương đi. Dứt lời, Bảo Hoa vung ống tay áo lên, hóa thành cánh hoa đầy trời, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, nàng đã xuất hiện ở trên đỉnh Hoa Thần Sơn, sau đó không nói hai lời, leo lên La Thiên Chu đang chờ ở đây. Bởi vì trong trận chiến Giác Lam, Lạc Hồng chiếm được bản thể của La Thiên Bối, cho nên La Thiên Chu cũng đã trở thành một kiện huyền thiên chi vật. Thế cho nên, Lạc Hồng lúc này không có thu liễm khí tức mà ở lại trên thuyền, những thánh tổ ma tộc bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ kia cũng không có nửa phần phát hiện. Bởi vì đã sớm thương lượng xong, cho nên Bảo Hoa vừa đến, Lạc Hồng liền trực tiếp thúc giục La Thiên Chu bay về phương xa. Một tháng sau, trên không trung của một tòa sơn cốc, theo một đạo quang mang màu bạc đánh tới, không gian tiết điểm vốn không ổn định lập tức bị xé thành một khe nứt. Sau một khắc, một chiếc linh thuyền màu hồng trực tiếp bay vào trong khe hở này. Sau đó không lâu, không gian ba động cùng một chỗ, chiếc linh chu màu hồng nhạt này xuất hiện trên không một ngọn núi cao lớn màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, Lạc Hồng cùng Bảo Hoa từ trong linh chu bay ra, đồng thời nhìn quanh bốn phía. Nơi này chính là Ma Kha giới, nhìn linh khí vậy mà chỉ yếu hơn linh giới một chút. Lạc Hồng tuy rằng vẫn như trước mặc hắc bào, nhưng bộ dáng lại biến hóa thật lớn, từ thanh niên nhân tộc bộ dạng bình thường biến thành một nam tử ngũ quang tộc rất là anh tuấn. Sau khi xác nhận xung quanh cũng không có gì không ổn, Bảo Hoa lật tay lấy ra một miếng vảy màu bạc lập lòe, cảm nhận được nhiệt độ nóng hơn lúc ở ma giới, không khỏi hiếu kỳ nói. Những sứ giả Long Đảo kia thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ cần chúng ta đến thế giới này, kích phát miếng vảy này, bọn họ có thể trong vòng một tháng chạy tới gặp nhau. Sai rồi, nhanh nhất là một tháng. Nhưng bản tiên tử nhớ không hề mời ma nữ này, không biết vảy trong tay ngươi từ đâu mà có. Bảo Hoa vừa dứt lời, một giọng nói dễ nghe từ đằng xa truyền đến. Không gian trên đỉnh đầu hai người lập tức chấn động một hồi, một con ngũ trảo giao long toàn thân xanh biếc từ hư không xuất hiện. Toàn thân linh quang chợt lóe, con rồng liền hóa thành một nữ tử lục bào da thịt trắng như tuyết, đầu mọc một cái sừng ngắn. Lúc này, sắc mặt nàng khó coi nhìn chằm chằm vào Bảo Hoa, tâm tình không vui vẻ gì. Miếng vảy này là ta ngẫu nhiên đoạt được, nhưng không phải là trắng trợn cướp lấy, chẳng lẽ đạo hữu bởi vậy mà từ chối ta? Đôi mi thanh tú của Bảo Hoa thấy thế hơi nhíu lại, lập tức bắt đầu diễn. Ngươi muốn cướp cũng không có bản lãnh đó, tên kia ngay cả chân tiên cũng có thể chém giết, trước đây bổn tiên tử thật sự là coi thường hắn. Long Đảo cũng không phải là nơi bế tắc gì, trận chiến của Tề Vân ở linh giới huyên náo xôn xao, Điền Phi Nhi đương nhiên cũng nghe nói chiến tích của Lạc Hồng. Thôi, bổn tiên tử cũng không phải người hẹp hòi gì, ngươi tuy là một ma tu, nhưng có thể được đến vảy này, liền nói lên có chút duyên phận với bổn tiên tử, lần này đại hội liền tính là ngươi một cái. Nhưng nhớ giữ quy củ Long Đảo ta, nếu không... Điền Phi Nhi lúc này trong lòng có chút chột dạ, bởi vì nàng rất rõ ràng, Lạc Hồng vứt bỏ lân phiến chứng tỏ hắn phát hiện ra tính toán của mình. Đắc tội tồn tại bực này, thật sự là làm Điền Phi Nhi không có lòng dạ nhàn rỗi suy nghĩ nhiều những thứ khác. Đạo hữu yên tâm, có lẽ ngoại trừ vị kia mà ngươi nói ra, còn không ai dám làm càn ở trên Long Đảo. Bảo Hoa trực tiếp chắp tay đáp ứng. Lân phiến của ngươi đâu, lấy ra bản tiên tử nhìn. Một cái, thấy Lạc Hồng chậm chạp không có động tác, Điền Phi Nhi đang phát sầu không khỏi có chút không vui thúc giục. Chương 1644, Kim Long Vương trốn đi. Tại hạ giải nguyên, tiên tử mời xem. Ngũ sắc quang rực sau lưng Lạc Hồng khẽ động, một miếng vảy rồng màu trắng từ trong bay ra, dừng trên lòng bàn tay của gã. Ngươi là bạn tốt Ngô đạo hữu mời tới. Cảm ứng khí tức một chút, Điền Phi Nhi liền nhận ra chủ nhân của vảy rồng màu trắng. Đúng vậy, không biết vì sao Ngô huynh không cùng tiên tử đến đây. Chẳng lẽ lần này hắn không chịu trách nhiệm tiếp khách? Lạc Hồng lúc này bất động thanh sắc hỏi. Tộc nhân ta thưa thớt, trừ số ít mấy vị trong tộc, ai cũng phải làm tiếp khách trước, lại đảm đương chấp sự đại hội. Ngô đạo hữu tuy là tộc nhân mới vạn năm hiếm có, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Chắc hẳn hắn đã đang trên đường chạy tới. Bất quá, chúng ta vậy không cần thiết chờ đợi ở đây,

ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường phương chỗ không xa, thình lình treo một vòng không cách nào toàn bộ ánh vào đám người tầm mắt khổng lồ Lục Nguyệt. Nhưng nhìn kỹ lại, Lạc Hồng liền phát hiện Lục Nguyệt chỉ là một đạo trận pháp màn sáng, trung tòa kia xấp xỉ nửa vòng tròn to lớn hòn đảo mới thật sự là Long Đảo. Vực ngoại bên trong có thể có như thế đảo lớn, thực tế nếu như giải mỗ ngoài ý muốn. Kỳ thật, vực ngoại tồn tại vật chất cũng không ít, nhưng đồng dạng đều cực kỳ phân tán, cho nên lộ ra trống rỗng. Mà giống Long Đảo khổng lồ như vậy hòn đảo, dưới tình huống bình thường, sớm nên dẫn động đại đạo, bắt đầu hình thành một phương tiểu giới mặt. Long Đảo trước kia vậy không có hiện tại khổng lồ như vậy, kia là về sau trải qua rất nhiều tiên tổ dùng to lớn pháp lực cải tạo hậu, mới dần dần thành bây giờ bộ dáng. Tốt, nhị vị đã thuận lợi đến, bổn tiên tử cũng liền muốn tiến đến thực hiện đại hội chấp sự chức trách. Cuối cùng nhắc lại một câu, bổn tiên tử lúc trước nhắc lên những cấm địa kia, nhị vị vô luận là phải xuất ra nguyên nhân gì, đều không thể tự tiện xông vào. Cùng Lạc Hồng hai người cáo từ một phen hậu, Điền Phi Nhi lại quay đầu nhìn về một bên Ngô Hàn. Mở miệng dò hỏi, Ngô đạo hữu, ngươi là cùng ta cùng nhau tiến đến chấp sự đường, vẫn là sau đó mình quá khứ. Ngô Hàn dù sao cũng là mới tộc nhân, Điền Phi Nhi tất nhiên là nghĩ chiếu cố một chút, miễn cho hắn không hiểu quy củ phạm sai lầm. Đa tạ Điền tiên tử hảo ý, nhưng tại hạ có thể hóa rồng, giải huynh là bỏ bao nhiêu công sức. Tại hạ nghĩ trước bồi giải huynh ở trên đảo dạo chơi, sau đó mình lại đi chấp sự đường lĩnh mệnh. Ngô Hàn đương nhiên chính là hóa rồng thành công sáu cánh xương ngô, hắn giờ phút này người mặc một bộ áo trắng, vẫn như cũ là Hàn lão ma bộ dáng, nhưng chỗ trán như nhiều hai cây màu trắng sừng rồng. Đã như vậy, quyển kia tiên tử liền đi đầu một bước, nhưng ngươi nhớ lấy không nên đi quá muộn. Điền Phi Nhi nghe vậy thì không có cưỡng cầu, hướng nó gật gật đầu hậu, liền hóa thành một đạo hình rồng độn quang, độn hồi bọn hắn lúc trước đi ra đại điện. Đi thôi, có lời gì lên trước đảo lại nói. Lạc Hồng thấy thế liền hướng Ngô Hàn truyền âm một tiếng, lập tức ba người liền hướng quảng trường một góc một tòa nhạt màu trắng truyền tống trận đi đến. Truyền tống trận này phụ cận không có một người thủ vệ, nhưng ba người vừa mới đi vào chung, liền có một khối cao khoảng một trượng bia đá từ trung tâm chỗ tự hành dâng lên. Trên tấm bia đá không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ là bị nhân đào ra từng cái hình bầu dục lỗ khảm. Lạc Hồng gặp một lần liền biết kia là vảy rồng hình dạng, liền bấm tay tướng viên kia bạch long vảy bắn ra, vừa vặn rơi vào chung một cái lỗ khảm bên trong. Bảo Hoa thấy thế vậy học theo, rất nhanh. Trên tấm bia đá liền nổi lên màu trắng linh quang, lập tức chìm xuống, cả tòa truyền tống trận liền bị nháy mắt khởi động. Sau một khắc linh quang lóe lên, ba người liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại xuất hiện lúc, bọn hắn đã đi tới một mảnh tương tự trên quảng trường, bất quá xung quanh thêm ra rất nhiều kiến trúc, tựa như là một tòa thành trấn. Ngoài thành chính là vì các ngươi an bài lâm thời chỗ ở, cần phải hiện tại liền đi qua. Ngô Hàn lúc này nhìn như tầm thường, nhưng lại ẩn giấu đi một phần nhỏ tâm địa hỏi. Không vội, giải mỗ vừa vặn có nhiều thứ muốn mua, chúng ta không bằng trước tiên ở cái này Long Nhân Thành chung dạo chơi. Bảo Hoa, ý của ngươi như nào? Lạc Hồng lập tức thu hồi nhìn quanh ánh mắt, hỏi hướng Bảo Hoa đạo. Thiếp thân cũng muốn mua chút nanh mã, thử đem nó ma hóa nhìn xem. Long đảo đặc sản tuy nhiều vì đối với Bảo Hoa không có tác dụng gì linh tài, nhưng số lượng rất nhiều long mạch linh thú lại là nàng cự tuyệt không được. Kia tốt, chúng ta vừa đi vừa nói, Ngô huynh ngươi đến mang đường. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng liền hướng Ngô Hàn phân phó một tiếng, nhưng vừa đi hai bước, hắn liền bí mật truyền âm nói như thế nào. Lạc mỗ để ngươi tìm chỗ hạ thủ, ngươi tìm đến như thế nào? Mặc dù lập tức Long Nhân Thành chung các giới đại thừa rất nhiều, nhưng Lạc Hồng tự tin lấy hắn nguyên thần tu vi, ngoại nhân còn nghe lén không được bọn hắn truyền âm. Cái này ra chút vấn đề. Ngô Hàn giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ khó coi nói. Ngoài ý muốn sao? Nói một chút. Lạc Hồng lúc này tập mãi thành thói quen nói, trong giọng nói mảy may nghe không ra tức giận. Ngô Hàn nghe vậy lập tức thoáng thở dài một hơi, mặc dù nơi này là Long Đảo, hắn là chân long, nhưng ở Lạc Hồng trước mặt, hắn vẫn không có cái gì cảm giác an toàn. Kim Long Vương những năm này một mực tại bế quan, đến nay đều không có xuất quan dấu hiệu, cho nên hắn rất có thể sẽ không có mặt lần này đại hội. Ngươi có thể thăm dò được hắn bế quan nguyên do. Lạc Hồng lúc này nhướng mày mà hỏi thăm. Khá lắm, sớm trốn đi vẫn được. Ngược lại là có chút nghe đồn, nghe nói tại nó trước khi bế quan,

Ngô Hàn vốn nghe Lạc Hồng không định tấn công động phủ của Kim Long Vương mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại bị một câu của Lạc Hồng lại lần nữa lo lắng đề phòng. Ở phía cực đông Long Đảo, nơi đó có một mảnh vạn quả lâm, Quảng Linh đạo thụ ở ngay trung tâm khu rừng. Nhưng thông linh thụ trong rừng lại rất nhiều, người ngoài chỉ cần bước vào một bước sẽ lập tức bị phát hiện. Long Đảo sở dĩ có thể trở thành cứ điểm của tộc Chân Long, toàn bộ là nhờ có Quảng Linh đạo thụ, cho nên tộc Chân Long bố trí cấm chế cực kỳ nghiêm mật bên ngoài vạn quả lâm. Nhưng muốn nói khó giải quyết nhất, cũng không phải những cấm chế cùng trận pháp này, mà chính là bản thân Quảng Linh đạo thụ. Cây này chẳng những thông linh đã lâu, hơn nữa còn có nghiễm linh đạo thể, có thể cảm ứng được hết thảy pháp tắc ba động xung quanh. Mượn nhờ những thông linh thụ khác trong vạn quả lâm, loại năng lực cảm giác này của hắn có thể bao trùm toàn bộ vạn quả lâm. Thiên đạo đều có sơ hở, Lạc Hồng vậy mới không tin một cái nho nhỏ vạn quả lâm nhưng có thể làm đến vạn vô nhất thất. Tại hạ nhận biết Chân Long bên trong, cũng chỉ có Phiền Bào Tử phụ trách cái này trước ti, hắn lệnh cấm chế bài quả thật có thể để Quảng Linh đạo thụ không lập tức cảnh báo. Nhưng những cái kia thông linh chi thụ đối với Long Đảo cùng chuyện ngoại giới đều hết sức tò mò, vừa thấy được chăm sóc người liền sẽ líu lo không ngừng hỏi thăm sự tình các loại. Nếu là không thể đều nhất thích đáng trả lời, khẳng định là sẽ lộ tẩy. Ngô Hàn một bên tại thú cột trước rừng thân hình, một bên truyền âm nói. Không sao, Lạc Mỗ lại không phải thật muốn đối kia Quảng Linh đạo thụ hạ thủ, đến lúc đó chỉ cần để ta hóa thân tới gần một chút hắn, tốt đối nó tạo thành một điểm tổn thương liền có thể. Này cây một khi bị tập kích, Lạc Mỗ liền không tin kia Kim Long Vương còn có thể an tâm bế quan. Về phần như thế nào đối phó kia Phiền Bào Tử, cứ dựa theo chúng ta kế hoạch ban đầu. Ngô đạo hữu, ngươi đi chuẩn bị đi. Nhìn xem đã đang chọn tuyển nhanh mã bảo hoa, Lạc Hồng lúc này ra lệnh. Tại hạ minh bạch. Ngô Hàn biết rõ Lạc Hồng đây là đặt quyết tâm, thế là âm thầm thở dài một tiếng hậu, liền đáp ứng rời đi. Đưa mắt nhìn hắn biến mất ở chân trời hậu, Lạc Hồng mấy bước liền đi tới bảo hoa bên cạnh, hướng thú cột bên trong liếc mắt nhìn. Liền nói, những này nhanh mã so với chúng ta lúc trước nhìn thấy còn muốn thần tuấn, ngươi suy tính được như thế nào? Giá cả cũng thực không rẻ, nhưng chúng nó có thể tại vực ngoại chạy hình năng lực đích xác rất có giá trị. Tiểu bối, trước cấp bản tọa đến bên trên 10 thớt. Trưởng thành nhanh mã tu vi chỉ có hóa thần kỳ, đơn độc 1-2 thớt đương nhiên không thể để cho bảo hoa cảm thấy đau lòng. Nhưng nhanh mã giá trị chính là lợi dụng bọn chúng tự do tới lui vực ngoại năng lực, tiến hành đại quy mô vận binh. Thử nghĩ một chút, ngươi tân tân khổ khổ trúc tạo một đầu không gì phá nổi phòng tuyến, kết quả địch quân nhưng thẳng vực ngoại hành quân. Thần binh trên trời rơi xuống một chút vây quanh phía sau ngươi, này sẽ là như thế nào một loại cảm giác? Cho nên, nhanh mã muốn phát huy giá trị, số lượng liền không thể quá ít, chí ít cũng phải đến cái 3 vạn thớt, tài năng mượn nhờ xe bay, một lần tính vận chuyển 100 vạn đại quân. Mà bảo hoa thân là ma tu còn muốn phiền toái hơn một chút, dù sao không phải toàn bộ sinh linh ma hóa về sau đều sẽ trở nên càng mạnh. Có chút thậm chí hội mất đi nguyên bản thần thông, mà có chút càng là sẽ trực tiếp trong quá trình này chết bất đắc kỳ tử. Lạc Hồng biết, bảo hoa lập tức mua xuống trước cái này 10 thớt nhanh mã, tất nhiên là vì khảo thí ma hóa hiệu quả. Sự thật vậy quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, khi phụ trách nơi đây sự vụ Long Nhân Tướng khống chế nhanh mã hồn bài giao đến bảo hoa trong tay hậu. Lòng bàn tay của nàng liền lập tức tuôn ra mảng lớn ma khí, sau đó tất cả đều rót vào những này hồn bài bên trong. Lập tức, từng tiếng thê lương hí dài liền từ phía trước truyền đến, chỉ thấy kia 10 thớt nhanh mã thất khiếu bên trong đều tràn ra màu đen ma khí. Nhục thân càng là cấp tốc bành trướng, khiến cho bọn chúng thể nội thậm chí truyền ra xương cốt va chạm bạo hưởng. Nhưng mà, lúc này một chút không đúng lúc thanh âm lại từ bên cạnh truyền đến, thật sự là suối quẩy, nghĩ không ra tại Long Đảo bên trên vậy có thể đụng tới ma đạo yêu nữ. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái, mặt hàn như tuyết nhìn qua đi, liền thấy một tên lạ mặt vảy rồng áo bào đỏ phụ nhân chính một mặt chán ghét nhìn xem. Bảo hoa, vị thí chủ này, bần tăng nhìn ngươi tu cũng là huyền môn chính tông, vì sao muốn cùng cái này ma đạo yêu nữ cùng một ruột? Có lẽ là thấy Lạc Hồng bất thiện trông lại, phụ nhân kia bên cạnh một người trung niên tăng nhân, lại thẳng chất vấn. Giải mỗ cùng ai kết giao còn chưa tới phiên người bên ngoài đến bình phẩm từ đầu đến chân. Lạc Hồng lúc này sắc mặt lạnh hơn nói, hắc hắc, đã như vậy, các loại đại hội bắt đầu hậu đạo hữu cũng phải cẩn thận một chút. Mặc dù đại hội là lấy giao lưu làm mục đích,

nghĩ đến là lĩnh hội thời gian pháp tắc hậu, tự cho là vô địch thiên hạ, lường gạt tộc ta, còn muốn tộc ta bảo quả. Các loại chứng minh về sau, bản trưởng lão nhất định phải để hắn trả giá đắt. Quế trưởng lão lập tức một bên đem ngón tay vỗ đến ba ba rung động, một bên hử lạnh nói. Không thể khinh địch, tam đại chí tôn pháp tắc cái nào đều không phải dễ trêu. Nếu thật là hắn, chúng ta nhất định phải thiết lập ván cục vây công với hắn, tài năng vạn vô nhất thất. Tình trưởng lão thấy thế lập tức cẩn thận nói. Muốn hay không đem việc này thông báo cấp tộc trưởng đại nhân, năm đó hắn nhưng là vì thế có chút tức giận. Minh trưởng lão có chút do dự nói. Tộc trưởng đại nhân thương thế chưa lành, coi như biết, cũng không tốt xuất thủ, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn. Tên kia không phải từ Ngô Hàn kia được đến vảy rồng sao? Các ngươi cũng biết có ai cùng hắn quan hệ không tệ. Tình trưởng lão suy tư một phen hậu khẽ lắc đầu đạo. Phiền bào tử giống như thường cùng nó lui tới, lão phu lập tức đem hắn gọi tới. Chương 1646, Hiên Viên tộc thượng cổ. Mấy ngày sau, trong một sơn cốc u tối thuộc sơn mạch màu đỏ, mười mấy tên đại thừa dị tộc đến từ các giới đang ngồi xếp bằng nhắm mắt vây quanh một bệ đá không có chút che chắn nào. Lạc Hồng biến thành Giải Nguyên và Bảo Hoa, lúc này cũng ở trong đó. Sau một khắc, hai đạo độn quang màu sắc bất đồng từ chân trời gào thét tới. Sau khi rơi xuống đất phân biệt lộ ra một lão giả màu da xanh biếc cùng một vị đại hán xen lẫn đều là hoa văn màu bạc. Chỉ thấy hai người này đánh giá xung quanh một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh một nữ đồng chừng 7-8 tuổi. Mà mọi người ở đây đối với cử động của bọn họ lại không chút nào ngạc nhiên, thậm chí không có một cái mở mắt nhìn lên. Nhưng chỉ qua gần nửa ngày, tất cả đại thừa xung quanh bệ đá không có dấu hiệu nào, đồng thời mở mắt. Đã đến giờ, chư vị đạo hữu ai tới trước? Lúc này, một nữ tử mỹ mạo khoác nghê thường mở miệng nhàn nhạt nói. Nếu không ai tranh trước, không bằng để lão phu tới trước, thế nào? Lão giả da xanh biếc kia lập tức khẽ cười một tiếng, đứng dậy chắp tay nói với đại thừa xung quanh. Chúng ta không vội, đạo hữu nguyện ý tới trước, liền mời lên đài đi. Kia tốt, lão phu liền trước phao chuyên dẫn ngọc. Thấy không có người phản đối, cái này da xanh lão giả liền lập tức một cái lắc mình đi tới trên bệ đá. Lập tức, hắn vậy không nói nhảm, tay áo hất lên, liền lấy ra mười mấy dạng linh vật, khiến cho phiêu phù ở trước người. Lão phu muốn dùng mấy thứ này, đổi lấy vạn niên âm tủy, hiên viên mộc, cửu khiếu thiên thanh liễu lá liễu, hoặc là... Nhưng mà, ngay tại da xanh lão giả kể ra mình cần thiết chi vật lúc, ba đạo độn quang lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem nó đánh gãy. Vị đạo hữu này không có ý tứ, chúng ta bởi vì một ít chuyện trì hoãn canh giờ, ngươi mời tiếp tục. Thấy da xanh lão giả sắc mặt có chút bất thiện, Hoa Dung phu nhân lúc này liền chắp tay biểu thị áy náy. Không sao, hoặc là huyền thiên tàn bảo, không biết vị đạo hữu nào cảm thấy hứng thú. Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng bức bách tại Long Đảo quy củ, da xanh lão giả chỉ là mặt lạnh lấy đáp lại một tiếng, liền tiếp tục nói. Lạc Lạc, Lạc huynh, bọn hắn chỉ sợ lại là tới tìm ngươi phiền phức. Bảo Hoa một chút liền nhận ra Hoa Dung phu nhân ba người, lúc này liền cười truyền âm nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ là liếc qua đối phương, Lạc Hồng lúc này liền không có hứng thú. Dù sao, tại giao dịch này sẽ lên có thể tìm hắn để gây sự phương thức đơn giản là ác ý cố tình nâng giá. Nhưng nếu là bọn hắn thực có can đảm làm như vậy, kia Lạc Hồng tự sẽ trước hết để cho bọn hắn, đợi đến đoạt quả đại hội lúc, lại thất thủ cướp về. Dứt lời, Lạc Hồng liền đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào da xanh lão giả xuất ra linh vật bên trên. Cứ việc chung cũng không có hắn nhu cầu cấp bách linh vật, nhưng có mấy thứ lại là ngay cả hắn đều chưa thấy qua. Thế là, phải xuất ra cất giữ mục đích, Lạc Hồng lật tay liền lấy ra một con hộp gỗ, đem nó ném lên bệ đá, cũng truyền âm nói, trong hộp chính là cửu khiếu thiên thanh liễu lá liễu, không biết có thể đổi lấy cái này ba loại linh vật. Đạo hữu lại chờ một lát một lát. Da xanh lão giả nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng, hắn không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền có thể đổi đến mục đích chủ yếu một trong linh vật. Bất quá, kiểm tra thực hư quá trình vẫn là không thể bớt. Một phen thi pháp hậu, da xanh lão giả rất nhanh liền xác định lá liễu thật giả, sau đó tựa như sợ Lạc Hồng đổi ý, thẳng tướng hộp gỗ vừa thu lại, cũng nói. Những này lá liễu số lượng không ít, đổi lấy lão phu cái này ba kiện linh vật dư xài, không khỏi đạo hữu ăn thiệt thòi, lão phu nguyện ý bổ sung một ít linh thạch, đạo hữu cảm thấy thế nào? Có thể, giao dịch đi. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói. Đáp ứng thời điểm, Lạc Hồng thoáng lưu ý Hạ Hoa Dung phu nhân ba người, gặp bọn họ không có chút nào nhúng tay ý tứ, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì lần này tham dự Quảng Linh Đạo Quả Đại hội các giới đại thừa chừng hơn 1000 người nhiều, cho nên như bọn hắn như bây giờ giao dịch hội tất nhiên là không phải số ít. Mà ba người này dù là lầm canh giờ, vậy nhất định phải tham gia hắn chỗ giao dịch hội, nói thế nào đều có chút quá tận lực. Trừ La Liễu bên ngoài, đạo hữu nhưng còn có Cửu Khiếu Thiên Thanh Liễu thân cảnh. Nếu là có, lão phu chắc chắn cấp đạo hữu một cái giá vừa ý. Một bên tướng Lạc Hồng nhìn chúng ba kiện linh vật đưa ra, da xanh lão giả lập tức một bên truyền âm hỏi. Sợ muốn để đạo hữu thất vọng, giải mỗ cũng không như thế cơ duyên. Trước khi Lạc Hồng được đến Cửu Khiếu Thiên Thanh Liễu tàn khu sớm đã bị Tiểu Kim dùng xong, hiện tại hắn tất nhiên là không bỏ ra nổi đến. Nghe vậy, da xanh lão giả vậy không có quá nhiều dây dưa, lập tức liền nhìn về phía chúng nhân nói, nhưng còn lại đạo hữu nhìn chúng lão phu những này linh vật. Nếu là không có, lão phu liền xuống dưới. Vừa dứt lời, một tên phong thái nhẹ nhàng, áo trắng đai ngọc, đầu đội kim quan mỹ thiếu niên liền lấy ra một khối đen xì đầu gỗ nói. Ta cái này có khối hiên viên mộc, nhưng không biết đạo hữu có thể sử dụng bao nhiêu linh vật cùng ta trao đổi. T. Cái này hiên viên mộc sợ là có 10 vạn năm đi. Chỉ là liếc mắt nhìn, da xanh lão giả liền hai mắt chừng một cái, lộ ra vẻ mừng như điên đạo. Không chỉ, tối thiểu 20 vạn năm, thiếu niên áo trắng thản nhiên nói. Hảo hảo, vị đạo hữu này, chúng ta nói tỉ mỉ. Nói, da xanh lão giả liền cùng thiếu niên áo trắng tự mình truyền âm. Không bao lâu, hai người liền hoàn thành giao dịch. Thiếu niên áo trắng chỉ là dùng một khối hiên viên mộc, liền đổi lấy da xanh lão giả chỗ xuất ra hơn phân nửa linh vật. Giao dịch vừa hoàn thành, da xanh lão giả liền một mặt vui vẻ xuống đài. Mà hắn thành công cũng làm cho không khí hiện trường nhiệt liệt rất nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền có nhân không kịp chờ đợi độn bên trên bệ đá. Bất quá, liên tiếp ba người xuống tới, Lạc Hồng đều không tiếp tục xuất thủ, ngược lại một bên Bảo Hoa coi trọng hai kiện linh vật. Vì thu hoạch đối phương cần thiết giao dịch chi vật, nàng còn không phải không cầu viện một chút Lạc Hồng. Theo giao dịch hội tiếp tục tiến hành, Lạc Hồng dù chợt có xuất thủ, nhưng thủy chung là vững như Thái Sơn, không có chút nào lên đài ý tứ. Đây đối với người khác mà nói không quan trọng, nhưng Hoa Dung phu nhân ba người thấy thế lại là không khỏi dầu dĩ. Dù sao, nếu là Lạc Hồng một mực không lên đài, bọn hắn cũng không tốt tướng viên kia Điền đại nhân đưa tới cốt châu, giao đến tay của đối phương bên trên. Làm sao? Cuộc giao dịch này hội nhanh kết thúc. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta nếu là lại đụng lên đi, hắn nhất định sẽ có chỗ cảnh giác. Hoa Dung phu nhân lúc này hướng bên cạnh trung niên tăng nhân cùng Hoàng Cần lão giả truyền âm nói. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ sợ chỉ có thương nghị ra một cái hắn có thể thỏa mãn, người bên ngoài nhưng thỏa mãn không được giao dịch điều kiện. Trung niên tăng nhân lúc này bất động thanh sắc trả lời. Không sai, viên kia cốt châu có thể để luyện ra quang âm chi ti, cho nên chúng ta không cần lo lắng hắn không xuất thủ. Chỉ cần thiết kế hảo giao dịch điều kiện, không muốn biểu hiện được quá tận lực là được. Hoàng Cần lão giả lập tức đồng ý nói. Nói ra dễ dàng, chúng ta cùng hắn lại chưa quen thuộc, như thế nào? Chờ một chút, hắn đã là ngũ quang tộc nhân, nói không chừng trên thân hội có ngũ sắc chân huyết. Hoa Dung phu nhân vừa định bác bỏ hai câu, nguyên thần chung lại đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Không ổn, ở đây liền hắn một cái ngũ quang tộc đại thừa, chúng ta nếu là đưa ra giao dịch này điều kiện, lại thêm chúng ta lúc trước cùng hắn gợi lên xung đột, hắn khó tránh khỏi sẽ không đa tạ. Trung niên tăng nhân lúc này đưa ra dị nghị. Kia liền không muốn hạn định chân huyết, mà là chỉ cầu lấy chân linh vật liệu. Đồng thời, chúng ta không muốn tướng điều kiện nói ra quá rõ ràng, dạng này cũng liền có cự tuyệt những người còn lại lý do. Trầm tư một phen hậu, Hoàng Cần lão giả rốt cục nghĩ ra một biện pháp tốt. Có thể cự tuyệt số lần nhiều, chỉ sợ sẽ gây nên chúng nộ. Hoa Dung phu nhân nghe vậy nhưng có chút do dự. Không sợ, chỉ cần chúng ta ba người cùng tiến lên đài, nghĩ đến liền có thể chống đến người kia ngồi không yên thời điểm. Dứt lời, trung niên tăng nhân liền nhìn về phía Hoa Dung phu nhân cùng Hoàng Cần lão giả. Thấy hai người cũng hơi sau khi gật đầu, hắn liền phía trước một người vừa mới xuống đài lúc, lập tức trốn lên. Sau đó bên cạnh hắn hai vệt độn quang lóe lên, Hoa Dung phu nhân cùng Hoàng Cần lão giả liền xuất hiện tại hắn tả hữu. Nguyên bản giao dịch hội tiến vào hồi cuối, đám người hoặc là đã thắng lợi trở về, hoặc là không thu hoạch được gì, đều đã hao hết hào hứng. Nhưng bây giờ xem xét đồng thời có ba người lên đài, tất cả mọi người không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Lạc Hồng lúc này gặp trạng cũng không có lập tức cảnh giác lên, dù sao ba tên này tại giao dịch hội chung một mực rất an phận. Hắn đã cảm thấy bọn hắn tới đây hơn phân nửa cũng chỉ là một cái trùng hợp. Các vị đạo hữu, bần tăng ba người lần này muốn giao dịch linh vật chỉ có một kiện, lại là chư vị đều cần dùng đến. Sau mọi người một cái khẩu vị hậu, trung niên tăng nhân lật bàn tay một cái, liền lấy ra một viên nhìn như phổ thông chi cực màu trắng cốt châu. Đa số đại thừa thấy thế đều có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh lúc trước tên kia xuất ra hiên viên mộc thiếu niên áo trắng liền biến sắc mà kinh ngạc thốt lên nói. Lực lượng thời gian, đại sư, ngươi cái này mai cốt châu chính là dùng vật gì luyện chế? Tam đại chí tôn pháp tắc tên tuổi tất nhiên là không cần phải nói, lời vừa nói ra, ở đây một đám đại thừa cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút tính tình gấp thậm chí trực tiếp hỏi lên trung niên tăng nhân giao dịch điều kiện. Vị đạo hữu này ánh mắt quả thực độc ác. Đích xác, cái này mai bảo châu trung ẩn chứa không ít lực lượng thời gian. Bất quá, vật này cũng là chúng ta cơ duyên đoạt được, đối với nó chất liệu, lại là hoàn toàn không biết gì. Trung niên tăng nhân lập tức lắc đầu nói. Nếu ta đoán không lầm, vật này tất nhiên là dùng trưởng thành tu la chu tinh hạch luyện, mà nó chỗ tu la giới nhưng sớm đã mất tích. Đại sư ba người quả nhiên là tốt cơ duyên, có thể được đến bực này tại chư giới đều đã tuyệt tích bảo vật. Suy đoán một phen hậu, thiếu niên áo trắng không khỏi tán thán nói. Phải hay không phải đều không trọng yếu, bần tăng chỉ biết này châu có thể dùng để luyện chế quang âm chi ti, đây chính là có thể trên diện rộng kéo dài chúng ta đại thiên kiếp tiến đến thời gian đầu tốt. Đang khi nói chuyện, trung niên tăng nhân bất động thanh sắc dùng ánh mắt đảo qua đám người, thấy Lạc Hồng vậy đang ngó chừng trong tay hắn cốt châu nhìn, không khỏi thở dài một hơi. Cái gì? Bảo vật này còn có như vậy thần hiệu? Đại sư chớ chỉ hoãn, mau nói các ngươi giao dịch điều kiện đi. Đại sư, bần đạo chính là Lăng La giới vô lượng chân nhân, có thể tự mình tâm sự. Thấy hiệu quả đưa đến, trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực thi lễ, liền nói, chúng ta muốn dùng vật này giao dịch một chút chân linh vật liệu. Vô luận chủng loại, chỉ cần số lượng cùng chất lượng bên trên có thể đồng thời để chúng ta ba người hài lòng liền có thể. Nghe nói lời ấy, đám người lúc này lật lên riêng phần mình chữ vật linh bảo. Bọn hắn đã có thể bị chân long nhất tộc mời tới Long Đảo, vậy khẳng định đều là cùng chân linh từng có tiếp xúc, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chân linh, vật liệu. Nhưng bọn hắn cũng biết, muốn đạt tới giao dịch cốt châu tiêu chuẩn, lông vũ hoặc là tàn cốt, tất nhiên đều kém xa. Cho nên, đám người dù đều có chỗ động tác, nhưng một lát sau, chân chính nếm thử giao dịch cũng không có mấy cái. Trung chiếm trước tiên cơ, chính là tên kia nhìn như chỉ có 7-8 tuổi đại nữ đồng. Chỉ gặp nàng vung tay lên, bên hông liền quyển ra một đạo hào quang. Lập tức, một viên núi nhỏ to lớn, tựa như cú mèo đầu đầu lâu, liền đông một tiếng, nện xuống đất. Cửu thú kêu đầu, đồng tiên tử, ngươi cái này khiến chúng ta lấy cái gì cùng ngươi tranh à? Những người còn lại thấy nữ đồng vừa đến đã bên trên đại hàng, liền không khỏi trong lòng một khổ, không có cạnh tranh chi tâm. Ha ha, ta cũng là vận khí tốt. Ba vị đạo hữu, viên này chín thủ kiêu đầu lâu còn để các ngươi hài lòng. Khiêm tốn một tiếng hậu, nữ đồng lúc này lòng tin tràn đầy hướng trung niên tăng nhân ba người hỏi. Cái này, có câu nói là người xuất gia không nói dối, trung niên tăng nhân dù không ngại hôm nay nho nhỏ phá hạ giới, lại nhất thời tìm không thấy phù hợp lý do thoái thác. Cũng may Hoa Dung phu nhân kịp thời nhìn ra hắn khó xử, lúc này liền mỉm cười nói, vị đạo hữu này thực tế là đáng tiếc, nếu như viên này cửu thú kiêu đầu lâu là hoàn chỉnh, bản phu nhân còn có thể đồng ý giao dịch, nhưng nó hiện tại rõ ràng không trọn vẹn một bộ phận, dùng để đổi lấy chúng ta bảo vật, lại là có chút không đủ. Hoa Dung phu nhân giờ phút này cũng không phải là tại thêu dệt vô cớ, viên này cửu thú kiêu đầu lâu một bên lỗ tai không biết bị thứ gì. Ngay tiếp theo một bộ phận da đầu cấp cắn đi, phẩm tướng cũng không hoàn chỉnh. Vậy ta nếu là thêm chút linh thạch đâu? Nữ đồng nghe vậy quýnh lên, cuống quýt liền nói. Không được, chúng ta chỉ cần chân linh vật liệu. Hoàng Cần lão giả lúc này lắc đầu nói. Ha ha, nguyên bản đều không nghĩ đoạt nhân chỗ yêu, không nghĩ tới ba người đạo hữu khẩu vị to lớn như thế. Cũng được, còn mời ba vị nhìn xem tại hạ chân linh vật liệu. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, tên kia thiếu niên áo trắng liền phi độn mà lên, sau đó vỗ bên hông bảo nang, tế ra một tôn thần mộc đỉnh. Âm âm một tiếng sau khi hạ xuống, đỉnh này phía trên thúy lục linh quang liền đột nhiên tản ra, lộ ra trong đỉnh tràn đầy sền sệt huyết dịch. Ba vị đạo hữu, trong đỉnh chi huyết chính là từ non nửa đầu đằng xà tinh huyết ngưng luyện, không biết ba vị còn hài lòng. Thiếu niên áo trắng giờ phút này chắp tay phi độn tại không trung, tự tin vô cùng đạo. Khá lắm, lớn như thế lượng chân linh chi huyết, đầu kia đằng xà hơn phân nửa chính là chết tại trên tay của hắn. Này nhân đến cùng là lai lịch gì? Chu huynh, ngươi từng du lịch chư giới, nhưng có nhìn ra thứ gì? Này nhân nhìn xem có chút thượng cổ hiên viên tộc đặc thù, có lẽ. Cái gì? Hắn lại đến tự chuyện nói chúng cái kia hiên viên tộc. Cái này Chu mỗ cũng không thể xác định. Nghe bên tai tiếng nghị luận, thiếu niên áo trắng không khỏi có chút câu lên khóe miệng. Nhưng rất nhanh, bởi vì chậm chạp đợi không được trung niên tăng nhân ba người đáp lại, hắn liền có chút không kiên nhẫn đạo. Làm sao? Ba vị đạo hữu rất khó lựa chọn sao? Cái này nói đến không khéo, đằng xà chi huyết chính là ta các loại số ít không cần chân linh vật liệu một trong. Thấy Lạc Hồng cũng không xuất thủ tranh đoạt ý tứ, Hoa Dung phu nhân giờ phút này chỉ có thể kiên trì tìm cái cớ. Cái gì? Đã như vậy, các ngươi vì sao không nói sớm, chẳng lẽ là đang cố ý trêu đùa ta? Hiên Viên Kiệt nghe vậy lập tức giận dữ, hắn cũng không tin có như thế trùng hợp sự tình, chỉ cảm thấy ba người này là đang cố ý nhằm vào hắn. Ha ha, nghĩ không ra giải mỗ còn có cơ hội, ba vị nhìn xem viên này đầu lâu như thế nào. Ngay tại Hiên Viên Kiệt nổi giận thời điểm, Lạc Hồng thanh âm lại đột nhiên nhớ tới. Lập tức, Dương Lộc viên kia to lớn đầu lâu liền nện ở bệ đá phụ cận. Thấy tình cảnh này, Hoa Dung phu nhân ba người lúc này đại hỉ, nhưng ngay sau đó vẫn là cố giả bộ trấn định kiểm tra một phen, mới từ Hoàng Cần lão giả nói, có thể đổi. Cái gì? Viên này đầu lâu không phải cũng có khuyết tổn sao? Các ngươi là có ý gì? Nhưng mà, trước khi nữ đồng lại là không phục, chỉ vào hỏng sừng hươu, liền chất vấn. Thiện tai, tiểu tổn hại mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Mà lại theo bần tăng đã biết, loại này chân linh có thể chỉ có một cái đầu lâu. Trung niên tăng nhân lúc này chắp tay trước ngực hành lễ nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1647, tương kế tự kế. Mặc kệ người bên ngoài phẫn nộ hay không phục, dù sao tăng nhân trung niên dứt lời liền vứt cốt châu cho Lạc Hồng. Lập tức, bọn họ ngoài mặt tiến lên thu lấy đầu Dương Lộc, âm thầm dùng thần thức thời khắc lưu ý Lạc Hồng bên kia. Ngay khi cốt châu tiến vào phạm vi ba trượng quanh Lạc Hồng, bên trong liền nổi lên kim quang nhàn nhạt. Mà khi nó hoàn toàn rơi vào trong tay Lạc Hồng, kim quang liền tràn ngập cả viên cốt châu, đến trình độ có thể thấy được rõ ràng. Đối với Lạc Hồng chỉ mỉm cười, dường như rất hài lòng với món bảo vật này, liền thu vào. Nữ đồng cùng thiếu niên áo trắng thấy giao dịch đã hoàn thành, trên long đảo lại không thể động thủ. Lập tức chỉ nhìn Lạc Hồng một chút, ghi tạc hình dạng của nàng vào trong lòng, sau đó trở lại chỗ ban đầu ngồi xếp bằng xuống. Sau khó khăn trắc trở lần này, hội giao dịch còn lại càng khiến người ta không có hứng thú. Cũng may chỉ là sau thời gian một chén trà nhỏ, liền không có người lên đài nữa, hội giao dịch lần này tuyên bố chính thức kết thúc. Lập tức, một đám đại thừa hoặc là một mình, hoặc là kết bạn tứ tán rời khỏi sơn cốc. Lạc Hồng cùng Bảo Hoa không có ý định xáo trộn kế hoạch ban đầu, lúc này liền đi tới một địa điểm giao dịch khác. Đồng dạng bệ đá, khác biệt hoàn cảnh, khác biệt người tham dự, đây chính là Lạc Hồng ở trên mặt hồ ngồi xếp bằng xuống hậu cảm thụ. Lạc huynh, ngươi thật sự không lo lắng sao? Vừa mới ngồi xếp bằng xuống, Bảo Hoa liền có chút nhíu mày truyền âm nói. Ha ha, Lạc mỗ liền biết Bảo Hoa ngươi nhất định có thể phát hiện, ba tên kia thể hiện rõ là muốn đem viên kia cốt châu đưa đến trên tay của ta à. Đối với Bảo Hoa khám phá, Lạc Hồng không có nửa phần ngoài ý muốn, dù sao ba tên kia cuối cùng quả thực là có chút gấp. Kia Lạc huynh ngươi vì sao biết rõ đây là tính toán, còn thẳng nhảy vào. Thiếp thân nhưng không tin ngươi nhìn không ra, ba người kia phía sau chính là ở trên đảo Chân Long nhất tộc. Nếu như chỉ là Hoa Dung phu nhân ba người đang tính kế Lạc Hồng, kia Bảo Hoa giờ phút này tuyệt sẽ không mở cái miệng này, mà là sẽ chỉ yên lặng chờ xem náo nhiệt thời điểm. nhưng lần này đối phương ném ra ngoài mùi nhử quá thơm quá lớn như thế thủ bút, lại thêm ma kha giới đại thừa cùng chân long nhất tộc độc hữu quan hệ. Kỳ thật không hề đứt đoạn phỏng đoán, việc này là từ chân long nhất tộc ở sau lưng mưu đồ. Lấy chân long nhất tộc thực lực, đối kháng chính diện Bảo Hoa còn tin tưởng Lạc Hồng có thể toàn thân trở ra, nhưng đối phương nếu là đùa nghịch ám chiêu, vậy coi như khó nói. Cho nên, nàng lập tức không khỏi đối với Lạc Hồng cảm thấy có chút lo lắng, cũng đối nó làm ra lựa chọn có chút không hiểu. Điểm này vậy cơ hồ là bày ở ngoài sáng, bất quá Lạc Mỗ đối với mình dịch hình bí thuật vẫn còn có chút lòng tin, chân long nhất tộc tuyệt không có khả năng đã phát hiện thân phận chân thật của ta. Lập tức phiền phức. Nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi cúi đầu nhìn mình mọc ra ngũ sắc quang vũ mu bàn tay, mới tiếp tục nói, Lạc Mỗ suy đoán, hơn phân nửa là bởi vì ta hiện tại cái này ngụy trang thân phận gây nên. Mà Lạc Mỗ sở dĩ như bọn hắn nguyện, giao dịch viên kia cốt châu, chính là vì xác nhận điểm này. Vì cái này, Lạc huynh liền cam nguyện bốc lên như vậy đại phong hiểm. Bảo Hoa vẫn như cũ có chút không hiểu mà hỏi thăm. Nếu là những nguyên do khác, Lạc Mỗ tự nhiên sẽ không như thế lỗ mãng, nhưng ngay sau đó lần này, ngược lại có thể chúng ta tương kế tựu kế phía dưới, càng thêm thuận lợi đạt thành mục đích. Lạc Hồng lúc này tràn đầy tự tin đạo. Dù sao, ngũ quang tộc chân chính hiện có đại thừa tu sĩ liền một cái, đó chính là thân ở Tu La giới Dịch Vô Tông. Nguyên thời không trung, Hàn lão ma từng vì giúp Ngao Khiếu vượt qua đại thiên kiếp, không thể không hướng Linh Vương cầu lấy tam thanh lôi tiêu phủ. Mà xem như điều kiện, Hàn lão ma liền nhất định phải từ Tu La giới trung mang về chí ít một viên trưởng thành Tu La Chu tinh hạch. Ngay tại trong lúc này, Hàn lão ma gặp không biết tại Tu La giới tu luyện bao nhiêu năm Dịch Vô Tông, hắn vì lĩnh hội thời gian pháp tắc, sớm đã trở thành Tu La Chu nhất tộc khách hành. Kể từ đó, song phương liền trực tiếp lên xung đột. Đại chiến bên trong, Hàn lão ma tướng nó nhục thân hủy đi, mà nó nguyên anh thì bị Tu La Chu nhất tộc thiên kiêu thôn phệ, rơi cái thân tử hồn diệt hạ tràng. Mà bây giờ, Ngao Khiếu bởi vì cuồng lôi tị kiếp giáp quan hệ, đã thành công vượt qua đại thiên kiếp. Cầu lấy tam thanh lôi tiêu phù một chuyện, cùng đến tiếp sau tại Tu La giới tất cả biến cố, tự nhiên cũng liền đều không có. Nói cách khác, Dịch Vô Tông hiện tại liền còn sống được thật tốt. Mà hiển nhiên, chân long nhất tộc chẳng những cùng Dịch Vô Tông có chỗ liên quan, đồng thời bọn hắn còn hết sức rõ ràng đối phương tiến về Tu La giới mục đích. Bằng không mà nói, bọn hắn vậy sẽ không nghĩ tới dùng Tu La Chu tinh hạch tới thăm dò biện pháp. Lạc Hồng lập tức cả gan suy đoán, cái này Dịch Vô Tông lúc trước rất có thể chính là mượn nhờ chân long nhất tộc lực lượng mới lấy tiến vào Tu La giới, cùng làm kỳ năng đủ ở trong đó ở lâu. Nếu không, lấy Tu La giới đặc thù, dị giới đại thừa coi như gặp may mắn hạnh xâm nhập, cũng là đợi không được bao lâu. Về phần chân long nhất tộc mục đích làm như vậy, kỳ thật nhìn kia cốt châu tác dụng liền đã rất rõ ràng, đơn giản là muốn mượn nhờ Tu La Chu tinh hạch, càng nhanh thu thập trúc long chi huyết. Nếu là hết thảy thuận lợi, rất có thể đã sớm đều không có kia yểm long chi huyết chuyện gì. Nhưng hôm nay xem ra, Dịch Vô Tông hiển nhiên không có ngoan ngoãn nghe lời, mà là bày chân long nhất tộc một đạo, khiến cho kế hoạch của bọn hắn triệt để phá sản. Lớn như thế thù hận, hiện tại lại mình đưa tới cửa, chân long nhất tộc tuyệt không có đem nó bỏ qua đạo lý. Hiện tại, những cái kia chân long trưởng lão hẳn đã nhận được tin tức. Mặc dù bọn hắn rất có thể muốn đem Lạc Mỗ cái này thân phận giả giết chi cho thống khoái, nhưng ngay sau đó chung quy là Quảng Linh đạo quả đại hội. Nếu như chân long nhất tộc mình phá hư quy củ, kia tạo thành ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn. Vẻn vẹn vì trả thù thù cũ, cũng không quá đáng. Cho nên, Lạc Mỗ đoán chừng bọn hắn hội tại đại hội về sau, hướng ta dẫn đi một cái nơi yên tĩnh, sau đó xuất động mấy tên chân long vây công tại ta. Kể từ đó, cũng không liền bớt khí lực của chúng ta sao. Dưới tình huống bình thường, những cái kia chân long trưởng lão vô luận đến đó, tất nhiên đều là trái ủng phải đám, rất khó tìm đến đơn độc cơ hội hạ thủ. Mà bây giờ, Lạc Hồng chỉ cần thoáng phối hợp một chút, bọn hắn liền sẽ mình đưa tới cửa, hơn nữa còn sẽ tự mình xuất lực che lấp động tĩnh. Thì ra là thế, đợi đến Lạc huynh tướng những cái kia chân long trưởng lão đều bắt, kia Kim Long Vương cũng liền không thể không lộ diện. Bảo Hoa rất nhanh liền có chỗ minh ngộ nói. Chân long nhất tộc tộc đàn rất tiểu, phổ thông, tộc nhân tổn thất cũng có thể làm cho Kim Long Vương đau lòng một chút, chớ nói chi là những cái kia làm thượng cổ chân long trưởng lão. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, đến tiếp sau bọn hắn đối phó Kim Long Vương lúc, thậm chí đều có thể không cần động thủ, liền có thể thẳng đạt thành Lạc Hồng mục đích. Cứ như vậy, phong hiểm tự nhiên là tiểu rất nhiều, cũng khó trách Lạc Hồng sẽ nói chân long nhất tộc tính toán, ngược lại sẽ để cho sự tình trở nên càng đơn giản hơn. Ách không đúng, vậy dạng này thiếp thân chẳng phải không có tác dụng sao? Mừng rỡ về sau, Bảo Hoa đột nhiên phát hiện mình tại Lạc Hồng kế hoạch mới chung giống như có chút dư thừa. Ha ha, không có cách nào, Lạc mỗ tại trước đó vậy không nghĩ tới hội có như vậy biến hóa. Nhưng ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi quảng linh đạo quả, Lạc mỗ vẫn là hội dựa theo ước định giúp ngươi thu hoạch. Lạc Hồng lựa chọn biến thành giải nguyên chỉ là vì lười biếng, cũng không phải bởi vì có cái gì lâu dài cân nhắc. Cùng lúc đó, tại chấp sự đường trung chuyển Du Ngô Hàn đang nghĩ ngợi muốn tới nơi nào đi tìm phiền bào tử, liền thấy nó từ chỗ cửa điện phi độn vào. Phiền huynh, ta chính tìm ngươi. Ngô huynh, ta chính tìm ngươi. Chỉ là liếc nhau một cái, hơi có vẻ kinh ngạc, hai người liền đồng nói. Hai người nguyên bản liền mỗi người đều có mục đích riêng, lập tức làm như vậy, lập tức liền đều hồ nghi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền riêng phần mình nhớ tới người sau lưng mệnh lệnh, thế là đều ra vẻ không thèm để ý, tướng phần này nghi hoặc tạm thời đặt ở đáy lòng. Chương 1648, bắt đầu đoạt quả. Ngô huynh, ngươi có chuyện gì quan trọng vậy? Sau khi cùng Ngô Hàn đi vào một nơi yên tĩnh, Phan Bao Tử hóa thành bộ dáng thiếu niên áo bạc dẫn đầu hỏi. Cũng không phải chuyện gì quá gấp, chỉ là vừa mới có được một vò rượu ngon. Nghĩ đến Phàn huynh ngày thường có chút chiếu cố đối với Ngô mỗ, liền muốn mời Phàn huynh sau khi đại hội kết thúc chè chén một phen. Nói xong, Ngô Hàn liền lấy ra một vò rượu lớn cao vài thước, một tay nhẹ nhàng nâng vò rượu, một tay vỗ nhẹ lên vách tường. Ha ha, thì ra là thế, Ngô huynh thật đúng là có tâm. Có điều, đến lúc đó chỉ có hai người chúng ta, có thể lạnh lùng một chút hay không? Phàn Bao Tử nghe vậy lập tức suy đoán hỏi. Phàn huynh yên tâm, tiệc rượu lần này cũng không phải Ngô mỗ đưa ra, mà là đề nghị của vị đại thừa linh giới mà Ngô mỗ mời tới lần này. Phàn huynh nếu như còn cảm thấy người ít, có thể gọi vị đạo hữu mà ngươi mời kia đến. Ngô Hàn tuy không biết biến cố bên Lạc Hồng, nhưng hắn vốn không có ý định sau đó thoát ly Long Đảo, cho nên sáng sớm đã quyết định mình phải giả bộ hồ đồ. Đừng hỏi, hỏi chính là cái gì cũng không biết, hắn cũng bị tên giải nguyên kia che mắt. Nếu Ngô huynh thịnh tình mời như thế, Phàn mỗ liền đáp ứng. Sau khi con ngươi hơi chuyển động, Phàn Bao Tử liền tiếp nhận lời mời của Ngô Hàn. Đến lúc đó Ngô mỗ sẽ ở trong phủ chờ đợi. Sau khi nói thầm một tiếng thuận lợi, Ngô Hàn liền chắp tay nói. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị cáo từ, lại phát hiện có chút không đúng, một lần nữa xoay người nói, vậy không biết Phàn huynh tìm Ngô mỗ là vì chuyện gì? Vốn Phàn mỗ muốn mời ngươi ở đại hội tán gẫu riêng một phen, nói chuyện về chức vụ của ngươi ở Long Đảo sau này. Nhưng nếu hiện tại ngươi đã mời trước, Phàn mỗ tất nhiên không cần tốn nhiều nước bọt. Phàn Bao Tử vốn chuẩn bị lý do thoái thác đương nhiên không phải cái này, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến một chút. Ồ, vậy không biết các trưởng lão chuẩn bị sắp xếp ta như thế nào? Ngô Hàn nghe vậy không nghi ngờ gì, dù sao hắn cũng đã đến lúc nên được sắp xếp chức vụ. Ngươi là chân long hiếm thấy tu luyện hàn băng pháp tắc, trong tộc đương nhiên không thể lãng phí thiên phú của ngươi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này ngươi sẽ cùng Phàn mỗ phụ trách một ít sự vụ trong Vạn Quả Lâm. Chi tiết trong đó rất nhiều, chờ sau khi đại hội kết thúc, Phàn mỗ sẽ nói rõ ràng cho ngươi. Dứt lời, Phàn Bao Tử vội vàng bỏ chạy như có chuyện gấp. Cái này cũng là công việc béo bở, chỉ tiếc. Ai, hy vọng sự tình không nên huyên náo quá lớn đi. Sau khi nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, Ngô Hàn không khỏi lắc đầu. Lập tức, hắn cũng không nóng nảy đi bẩm báo Lạc Hồng, mà là nhận nhiệm vụ chấp sự đại hội, liền bận rộn đi làm. Một bên khác, Phàn Bao Tử một đường đi nhanh, không bao lâu đã độn đến tòa không gian thần bí dựng đứng trên đài cao. Tham kiến chư vị trưởng lão. Vừa mới hiện thân, Phàn Bao Tử liền cung kính hành lễ với mấy bóng người trên đài cao. Thế nào? Sự tình đã làm thỏa đáng chưa? Lúc này Tình trưởng lão mặc áo bào trắng hỏi. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Lúc này, Phàn Bao Tử kể lại cuộc đối thoại vừa rồi với Ngô Hàn. Tiệc rượu này tuyệt không phải tiệc tốt, chẳng lẽ ngươi đắc tội qua tên kia? Thiếu nữ bộ dáng quế trưởng lão nghe vậy đôi mi thanh tú lúc này nhăn lại, sau đó dò hỏi. Chỉ sợ Phiền mỗ chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích của người kia, dù sao hắn cũng là mạo hiểm lớn. Sau khi cười khổ một tiếng, Phan Bao Tử lắc đầu nói, hừ, bản trưởng lão đã coi thường hắn. Vốn tưởng rằng hắn chỉ muốn che giấu tung tích, đoạt được một quả quảng linh đạo, lại không ngờ hắn lại có kế hoạch nhúng chàm vạn quả lâm. Từ lúc Phan Bao Tử nói được một nửa, Tình trưởng lão đã hiểu rõ đây là một bữa tiệc hồng môn. Nếu đối phương chỉ muốn đối phó Phiền Bao Tử, vậy không cần động thủ trên Long Đảo. Cho nên, người kia thiết kế đối phó Phiền Bao Tử nhất định là có mưu đồ khác, hơn nữa mưu đồ rất lớn. Sau khi biết những chuyện này, chỉ cần hơi suy đoán, liền không khó đoán ra người kia chính là hướng về phía vạn quả lâm lệnh bài trên người Phan Bao Tử. Quả thực là to gan lớn mật, thời gian pháp tắc kia lại cho hắn lực lượng lớn như vậy. Quế trưởng lão, nghe vậy giận dữ, vạn quả lâm là địa phương nàng phụ trách. Nếu xảy ra chuyện, bị Kim Long Vương trách tội là nhỏ, mất mặt mới là lớn. Dịch Vô Tông bên này tạm thời gác lại, dù sao chúng ta đã nhìn thấu mưu đồ của hắn, đến lúc đó tự nhiên có thể dễ dàng xử lý hắn. Ngược lại là tên Ngô Hàn, Phan Bao Tử kia, ngươi có nhìn ra được gì không? Minh trưởng lão không lo lắng Dịch Vô Tông đã lộ ra sơ hở, nhưng đối với Ngô Hàn dẫn sói vào nhà đồng tộc này cảm thấy khó có thể xử lý. Khởi bẩm trưởng lão, Phan Mỗ cho rằng Ngô huynh cũng không có chỗ nào không ổn, hắn hẳn là bị người kia che mắt mới có thể bị hắn lợi dụng. Liên quan đến tộc nhân nhà mình, Phan Bao Tử không dám khinh thường, nghiêm túc nói. Ồ, sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Tình trưởng lão lập tức có chút tò mò nói. Khởi bẩm tình trưởng lão, Phan Mỗ ở thời điểm cuối cùng thăm dò Ngô Hàn một chút, nói là sau đại hội hắn có thể đến vạn quả lâm nhậm chức. Mà sau khi hắn biết được việc này cũng không cao hứng, cũng không thay đổi lời mời lúc trước, đủ để chứng minh hắn cũng không có thông đồng với Dịch Vô Tông, phản bội tộc ta. Phan Bao Tử lập tức nói ra lý do của mình. Ừm, có đạo lý nhất định, nếu Ngô Hàn kia thông đồng với Dịch Vô Tông, một khi biết được mình rất nhanh cũng có thể thu hoạch lệnh bài cấm chế ra vào vạn quả lâm. Mà không cần mạo hiểm cướp đoạt từ ngươi, tự sẽ vui mừng quá đỗi, thậm chí là trực tiếp hủy bỏ lời mời. Còn bây giờ, hắn lại không có hai loại biểu hiện này, vậy hắn hơn phân nửa là trong sạch. Tình trưởng lão nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Nếu thật sự là như thế, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Giờ phút này, Minh trưởng lão cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Được rồi, đại hội cử hành bình thường, vừa lúc để chúng ta xem thần thông hiện tại của hắn lợi hại cỡ nào. Tình trưởng lão tổng kết một câu cuối cùng, việc này coi như đã thương định. Một tháng sau, đại hội Quảng Linh đạo quả lần này đã tiến hành thuận lợi đến giai đoạn đoạt quả cuối cùng. Sau khi chân long nhất tộc cử hành một nghi thức thanh thế to lớn, một mảnh không gian khổng lồ bị thi triển cấm chế đặc hữu của long tộc liền mở ra trước mặt mọi người. Lúc này, tinh trưởng lão Bạch Y Bạch Giác phi độn ở trước một quang môn màu ngà sữa cao tới ngàn trượng. Nhìn hơn 1000 tên cường giả đại thừa kỳ tham dự lần này, trầm giọng mở miệng nói, giai đoạn đoạt quả của đại hội lần này cũng không khác với lúc trước. Vẫn như cũ chỉ có đạo hữu cướp lấy được 108 khối đạo quả lệnh mới có thể đổi được một quả quảng linh đạo quả từ trong tay bản tộc. Mà đạo hữu thất bại cũng chỉ có thể thu hoạch một ly nước trái cây nhỏ, đạt được quảng linh đạo thể mấy chục năm. Bất quá quảng linh đạo quả mặc dù tốt, lại không trọng yếu hơn tính mạng chư vị đạo hữu. Nếu chuyện không thể làm, xin kịp thời vứt bỏ đạo quả lệnh. Đến lúc đó, cấm chế trong không gian sẽ tự truyền tống ngươi ra ngoài, bảo vệ tính mạng của ngươi. Nhưng nếu chư vị không nghe khuyên bảo, dẫn đến bản thân vô ý ngã xuống, chân long nhất tộc ta sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Dứt lời, tình trưởng lão cũng mặc kệ đám người đáp lại thế nào, lúc này lách mình rời khỏi trước quang môn. Ha ha, lão phu đi trước một bước, chờ mong giao thủ với các vị. Thấy tình cảnh này, một lão giả cao gầy tóc đỏ râu đỏ trong đám người lập tức cười lớn một tiếng, liền dẫn đầu bay vào trong quang môn. Đại thừa còn lại thấy thế cũng theo sát lên, trong lúc nhất thời độn quang nổi lên bốn phía, tốt một cái ngũ thải tân phân. Lạc huynh, chúng ta cũng đi thôi. Trong bầu không khí sôi động như vậy, Bảo Hoa lúc này cũng không khỏi có chút hưng phấn. Nhưng nàng vừa định bay lên, lại bị Lạc Hồng kêu ngừng lại. Bảo Hoa chậm đã, đưa tay cho ta. Lạc Hồng lúc này vẻ mặt nghiêm túc giơ tay phải về phía Bảo Hoa. Lạc huynh này, không gian kia cũng không tính là lớn, chúng ta chờ đi vào lại gặp cũng không khó. Mặc dù Bảo Hoa biết Lạc Hồng không muốn bọn họ tách ra vì cánh cửa ánh sáng trước mắt này, mà muốn thi triển một số thủ đoạn, mới muốn nắm tay nàng. Nhưng nghĩ đến những động tác nhỏ của đối phương lúc chữa thương, Trong lòng Bảo Hoa không khỏi nổi lên một tia tình cảm khác thường, lập tức đỏ mặt nói: "Không phải Lạc mỗ xem nhẹ ngươi, chỉ là lần này tham dự hội nghị đại thừa các giới thực không thiếu nhân vật lợi hại. Chỉ là ở những giao dịch hội trước kia nhìn thấy, thì có hai người ngươi không phải là đối thủ. Hơn nữa, ngươi làm tu sĩ ma đạo, sẽ rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Cho nên, đưa tay cho ta." Lạc Hồng lúc này nhíu mày khuyên nhủ: "Được rồi, vậy làm phiền Lạc huynh." Bởi vì có Quảng Linh đạo quả hấp dẫn bày ở trước mặt, cho nên Bảo Hoa cũng không xoắn xuýt quá lâu, lúc này liền đưa xà phòng của mình đến trước mặt Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế lại không chút khách khí, chụp tới liền phi thân lên. Trong chốc lát, thân hình hai người liền chui vào trong quang môn màu ngà sữa. Lập tức, một cỗ không gian lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, phân biệt bao vây Lạc Hồng và Bảo Hoa, muốn truyền tống bọn họ đi những nơi khác nhau. Nhưng lúc này Lạc Hồng hơi thúc giục pháp tắc không gian, lừa gạt đạo không gian cấm chế này, coi bọn họ như một người, truyền tống ra ngoài. Linh quang màu ngà sữa trước mắt tán đi, hai người liền đi tới một mảnh rừng rậm cây cối kỳ lạ không gì sánh được. "Lạc huynh, chúng ta đến rồi, có thể buông ra rồi chứ?" Sau khi nhìn bốn phía, Bảo Hoa thấy Lạc Hồng còn chưa buông tay, không khỏi nhắc nhở. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy không những không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn. "Lạc huynh, ngươi làm thế này?" Bảo Hoa lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, muốn hỏi thăm một phen. "Ha ha, chúng ta đi." Nhưng Lạc Hồng lại không cho nàng cơ hội, sau khi cười lớn một tiếng, liền tiếp tục dắt nàng chạy về phía đông. Thần thức của hắn ở nơi đó cảm ứng được một cỗ khí tức cường giả đại thừa. Lúc này kế hoạch của hắn đoạt được hai quả Quảng Linh đạo quả, vậy thì phải thu hoạch 216 khối đạo quả lệnh. Nhiệm vụ này quả thực không nhẹ, cho nên nhất định phải nhanh chóng bắt đầu hành động. Chỉ qua nửa canh giờ, Lạc Hồng và Bảo Hoa liền thấy được một người khổng lồ trần truồng đầu chọc, thân cao mấy trăm trượng. Cự nhân này vốn đang nhàn nhã ngồi trên một sườn núi nhỏ, thẳng đến khi độn quang của hai người đi vào trong phạm vi vạn trượng, mới chậm rãi đứng dậy. Hiển nhiên, hắn sớm đã cảm ứng được hai người Lạc Hồng đang tiếp cận, cố ý chờ hai người Lạc Hồng tới. "Ha ha, hai vị đạo hữu hào hứng, nếu các ngươi đã không vội đoạt quả, vậy không bằng giao đạo quả lệnh trong tay ra đây, rồi ra ngoài nói chuyện yêu đương." Liếc mắt nhìn hai người, lúc này tên cự nhân chọc đầu chế nhạo nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1649, Kỹ Kinh Quần Hùng. "Lạc huynh, đại địch trước mặt, cũng đừng nói đùa chứ." Nghe lời ấy, Bảo Hoa rút tay ra, nhưng căn bản không thể tránh thoát, lúc này sắc mặt ửng đỏ nói: "Bảo Hoa, ngươi chẳng lẽ cho rằng Lạc mỗ là đang mặt dạn mày dày chiếm tiện nghi của ngươi?" Lạc Hồng đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Bảo Hoa, lập tức trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thương tiếc, tựa như Bảo Hoa oan uổng hắn vậy. Cái này, thấy Lạc Hồng hùng hồn như thế, Bảo Hoa lập tức không tự chủ được mà hoài nghi. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm? "Ừ, hai vị cũng quá không để bản tọa vào mắt, đi hay ở, lập tức làm ra quyết định cho bản tọa." Trong mắt người khổng lồ đầu chọc, Lạc Hồng và Bảo Hoa lúc này không thể nghi ngờ là đang liếc mắt đưa tình, điều này không khỏi làm cho trong lòng hắn sinh ra một cỗ tà hỏa, lập tức hung tợn nói: "Nếu đạo hữu đã sốt ruột như vậy, giải mỗ cũng không ở lâu." Lạc Hồng lúc này quay đầu nhìn về phía người khổng lồ đầu chọc, thái độ khách khí nói: "Hừ, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy." Cầm đạo quả lệnh ra, giờ phút này tên đầu chọc lại hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hơi hòa hoãn. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, Lạc Hồng liền hướng hắn xa xa chỉ một chỉ, trong miệng khẽ phun ra một chữ định. Sau một khắc, đầu chọc cự nhân liền kinh ngạc cực kỳ phát hiện nhục thân, nguyên thần cùng pháp lực của mình vậy mà đều bị giam cầm lại. Chính mình thoáng cái đã trở thành một con cừu non đợi làm thịt. Bảo Hoa thấy thế chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, liền không cần Lạc Hồng nhắc nhở nửa phần gọi ra Huyền Thiên Hoa Thụ. Lập tức, nàng hơi thi pháp, một đóa lại một đóa Bảo Hoàng Thánh Hoa liền nở rộ ra trên người quang đầu cự nhân. Sau ba hơi thở, khi người khổng lồ đầu chọc dãy thoát khỏi giam cầm, hoa lớn màu hồng nhạt đã nở đầy toàn thân hắn. Lúc này, hắn chỉ kinh ngạc liếc nhìn Lạc Hồng một cái, liền đột nhiên thở dài một tiếng, chủ động ném ra một quả đạo quả lệnh của mình. Trước khi bị truyền tống ra ngoài, hắn còn trịnh trọng chắp tay nói với hai người: "Đa tạ nhị vị không giết." Vừa dứt lời, tên cự nhân đầu chọc này liền biến mất trong một mảnh bạch quang. Ngược lại là một người hiểu chuyện. Lạc Hồng lập tức tung đạo quả lệnh trong tay, bình phán một câu. Lạc huynh, định thân thuật của ngươi quả thực kinh khủng. Bảo Hoa lúc này cũng không khỏi cảm thán một câu, dù sao đó là ba tức chứ không phải một cái chớp mắt. Dù là tu sĩ đại thừa bị định trụ, ở trong ba tức này cũng đủ để bị diệt sát nhiều lần. Định thân thuật của Lạc Mỗ chính là nguyên thần bí thuật. Bảo Hoa, ngươi có còn nhớ lúc trước Lạc Mỗ làm sao ở Thủy Ấn Chi Địa tìm được Lục Cực không? Sau khi thu lại đạo quả lệnh, Lạc Hồng lúc này cười hỏi. Thiếp thân minh bạch, Lạc huynh nguyên lai là vì thi triển bí thuật, mới xem ra thiếp thân thật sự là hiểu lầm Lạc huynh. Bảo Hoa nghe vậy lập tức hiểu ra, vội vàng xin lỗi nói. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại không khỏi cười trộm ở trong lòng. Năm đó hắn xác thực phải mượn nhờ lực lượng của Bảo Hoa mới có thể tìm được Lục Cực, nhưng sau trận chiến Minh Trùng Mẫu, tu vi của hắn sớm đã tinh tiến rất nhiều. Cho nên, hiện tại hắn chỉ cần dựa vào tu vi nguyên thần của mình cũng đủ để định trụ cường giả đại thừa bình thường. Ngay cả những tồn tại đại thừa hậu kỳ kia, hắn cũng chỉ cần thôi động một chút thời gian pháp tắc liền có thể tạo được hiệu quả không sai biệt lắm. Trừ phi là có trọng bảo hộ thân, nếu không ở trước mặt Lạc Hồng hiện giờ, một hai tu sĩ đại thừa đơn độc, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không đủ nhìn. Bảo Hoa, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi tìm vị đạo hữu kế tiếp đi. Thần thức quét qua, Lạc Hồng lại khóa chặt phương vị của một người. Mà ngay lúc Lạc Hồng thi triển quỷ kế, đám người tình trưởng lão ở ngoài không gian lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn màn sáng trước mặt. Chỉ thấy bên trong màn sáng này chính là cảnh tượng Lạc Hồng vừa mới thi pháp định trụ người khổng lồ đầu chọc. Minh trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Sau khi quan sát thêm mấy lần, tình trưởng lão mới vung tay áo lên, đánh tan màn sáng này, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Minh trưởng lão đang đứng ở một bên. Không hổ là thời gian pháp tắc thần bí nhất, thần thông như thế cũng khó trách người này dám đến Long Đảo làm càn. Minh trưởng lão nghe vậy đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới cảm thán từ tận đáy lòng. Ừ, lợi hại hơn nữa hắn cũng chỉ là tồn tại cùng giai với chúng ta, nếu hắn có thể liên tục vận dụng định thân thuật này, làm sao lại mang theo một nữ tử ma tộc. Hiển nhiên là thuật này tiêu hao rất lớn, một mình hắn căn bản không thi triển được mấy lần. Mà vốn dĩ chúng ta không định đơn đả độc đấu với hắn, cần gì phải sợ hắn. Quế trưởng lão lập tức vỗ ghế ngồi dưới thân, khí thế hung hăng nói. Không sai, đối đãi với đại địch như thế, chúng ta không cần nói đạo nghĩa gì với hắn. Nghe nói lời ấy, Thiết trưởng lão trước đó một mực bế quan, thẳng đến lúc đại hội đoạt quả bắt đầu mới lộ diện, lúc này cũng phụ họa nói. Có bốn vị trưởng lão long tộc chúng ta, lại thêm Phàn Bảo Tử và Ngô Hàn, đối phó hai người bọn họ đích thật là dư giả. Tình trưởng lão lập tức cũng gật đầu nói. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bổ sung thêm một câu trong lòng, cho dù không địch lại, đến lúc đó chỉ cần chịu bỏ qua chút thể diện, lấy lực lượng toàn tộc, cũng nhất định có thể bắt được hắn. Đại hội Quảng Linh Đạo Quả chính là một trong những thời điểm tập hợp đông nhất của tộc Chân Long. Tình trưởng lão không nghĩ ra dưới tình huống như vậy, phe mình sẽ có bất kỳ lý do gì để thất bại. Bốn vị trưởng lão, vậy chúng ta lúc trước an bài làm sao bây giờ? Sau một lát khiếp sợ, Điền Phi Nhi tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Cái này chỉ sợ bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Minh trưởng lão đầu tiên là há to miệng, sau đó lắc đầu nói. Bốn vị trưởng lão không thể đưa tin cho bọn họ một chút sao? Chiếu theo loại tình huống này, nếu bọn họ còn đâm đầu vào, chỉ sợ sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Điền Phi Nhi lúc này có chút không đành lòng nói. Nguyên lai, vì dò xét chiến lực của Dịch Vô Tông, đám người tình trưởng lão từng để Điền Phi Nhi nhắn dùng ba người Hoa Dung phu nhân để bọn họ lúc đoạt quả chủ động đi trêu chọc đối phương. Vì thế, bọn họ còn cố ý điều khiển cấm chế để bọn họ truyền tống đến cùng một chỗ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Dịch Vô Tông căn bản không có ý che giấu thực lực, không chỉ khiến bọn họ tính toán lần này thành vô dụng, hơn nữa còn đưa bọn Hoa Dung phu nhân vào tử địa. Sở dĩ Đại hội Quảng Linh Đạo Quả có thể danh truyền chư giới, cũng là bởi vì sự công bằng của nó. Một khi bọn họ tiến vào đoạt quả không gian, ngay cả chúng ta muốn điều khiển cấm chế, cũng sẽ làm ra một ít động tĩnh, cho nên, hy vọng bọn họ cũng có thể thức thời. Tính mạng của ba người Hoa Dung phu nhân hiển nhiên không thể để cho tình trưởng lão mạo hiểm tổn hại thanh danh Chân Long nhất tộc, xuất thủ can thiệp. Đối với việc này, Điền Phi Nhi cũng chỉ thoáng thở dài, cũng không cưỡng cầu cái gì. Bên kia, Lạc Hồng đối với dò xét của đám người tình trưởng lão cũng có phát giác, nhưng hắn chính là muốn đối phương đến vây công mình, cho nên cũng mặc kệ. Trong những ngày tiếp theo, Lạc Hồng và Bảo Hoa hoàn toàn biến thành thư hùng song sát trong mảnh không gian này. Phàm là nhìn thấy đại thừa dị giới của bọn họ, đều sẽ ngoan ngoãn giao ra tất cả đạo quả lệnh trên người. Nếu không phải tu tiên giới vẫn còn nhiều người tốt, đại đa số những người này trước khi đi đều sẽ cảm tạ bọn họ một phen. Mấy ngày sau, trên một sa mạc màu đỏ thẫm, hai người Lạc Hồng đụng phải thiết đầu oa đầu tiên. Chỉ thấy, một con hung trùng dài hơn trăm trượng dữ tợn dù toàn thân nở đầy bảo hoàng thánh hoa, sớm đã là thống khổ không gì sánh được, cũng cứng rắn không, muốn giao ra đạo quả lệnh trên người. Đạo hữu, ngươi không thắng được hai người chúng ta, vậy thì cần gì phải đau khổ chống đỡ. Thực lực của đối phương không tệ, nếu như không phải xui xẻo gặp phải bọn họ, nói không chừng có thể xâm nhập vào hàng ngũ thập cường. Cho nên, nể tình cùng là người lưu lạc chân trời, Lạc Hồng lúc này có vẻ vô cùng kiên nhẫn. Thế nhưng đối phương cũng không nghe khuyên bảo, chỉ nghe hắn hung tợn nói, bản tọa có huyết mạch của Minh Trùng Thánh Mẫu, sao có thể khuất phục dưới thủ đoạn tà đạo của các ngươi? Những đạo quả lệnh kia đang ở trong bụng bổn tọa, có bản lĩnh thì tới lấy. Ồ, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi cười nói, khanh khách, quả thật rất thú vị. Bảo Hoa giờ phút này cũng che miệng khẽ cười nói, chỉ cảm thấy hung trùng này đần độn. Dù sao, chủ nhân huyết mạch mà con trùng này kiêu ngạo đều là bại tướng dưới tay Lạc Hồng, hắn vẫn không chịu thua. Đáng chết, có gì buồn cười? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua uy danh của Thánh Mẫu năm đó sao? Cho dù là chân tiên hạ giới, cũng không cách nào. Cự trùng dữ tợn thấy thế không khỏi giận dữ trong lòng, lúc này hét lớn. Nhưng Lạc Hồng lại không muốn lãng phí thời gian, phất tay đánh ra một mảnh xương đen, bao phủ bọn họ và cự trùng dữ tợn. Mà chỉ một lát sau, sương mù màu đen không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra liền đột nhiên tán đi. Nhưng lúc này, thân ảnh cự trùng dữ tợn đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là 6 miếng đạo quả lệnh phiêu phù ở trước người hắn. Nửa tháng sau, trên một mảnh hải dương mênh mông bát ngát, Lạc Hồng đang dắt tay Bảo Hoa phi độn, đột nhiên hai đạo khí tức trước sau xông vào phạm vi thần thức của hắn. Mới đầu, Lạc Hồng cũng không có để ý, chỉ là một cái kình tâm truy kích bọn hắn nguyên bản mục tiêu. Nhưng mấy canh giờ sau, một đạo khí tức trong đó tựa hồ cảm ứng được bọn họ, lại trực tiếp chuyển hướng, bay thẳng tới bọn họ. Xem ra là một đạo hữu bị đuổi theo đến không có biện pháp nào, muốn làm ra chuyện họa thủy đông dẫn. Ý niệm vừa động, Bảo Hoa liền đoán được tình huống trước mắt, lập tức nàng nhìn về phía Lạc Hồng, hiển nhiên đang hỏi thăm ý kiến của hắn. Vậy thì chờ một chút, dù sao trên người một vị đạo hữu khác hơn phân nửa sẽ không chỉ có một khối đạo quả lệnh. Nói xong, Lạc Hồng liền chủ động giảm tốc độ lại. Nhưng hắn cũng không làm quá rõ ràng, nếu không dọa đối phương chạy mất, vậy thì không tốt. Cứ như vậy 3 ngày sau, hai người Lạc Hồng mới nhìn thấy một vị đại thừa dị tộc xấu xí, toàn thân mọc đầy lông đen. Lúc này, tên dị tộc đại thừa này chỉ nhìn thoáng qua hai người Lạc Hồng, liền không biết thúc giục bí thuật gì, khiến cho độn quang đại thịnh, muốn từ phía trước hai người lướt qua. Đạo hữu không dễ dàng mới đuổi theo, hiện tại cần gì phải vội vàng đi. Nói xong, Lạc Hồng liền thi triển định thân thuật. Lập tức, tên dị tộc đại thừa này tính cả hắn, một khối độn quang bị dừng lại ở không trung. Bởi vì gia hỏa này không có ý tốt, cho nên Bảo Hoa cũng không khách khí với hắn, trực tiếp đưa tay nhiếp một cái, liền đoạt lấy linh bảo chữ vật bên hông hắn. Lập tức mượn nhờ lực lượng của Huyền Thiên Hoa Thụ, Bảo Hoa rất nhanh liền xóa đi thần thức lạc ấn của đối phương. Ồ, lại có hơn 10 cái đạo quả lệnh, không ngờ ngươi lại là một con cá lớn. Bảo Hoa không ngờ đại thừa dị tộc nhìn như không mạnh này, đạo quả lệnh trên người vậy mà nhiều hơn gấp đôi hung trùng dữ tợn lúc trước. Các ngươi, giải trừ định thân, tên dị tộc đại thừa này lập tức vừa sợ vừa giận. Nhưng không đợi hắn mở miệng nhiều lời, cấm chế long tộc nơi đây liền bởi vì hắn mất đi tất cả đạo quả lệnh, cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Mà ngay lúc này, một đạo độn quang màu trắng từ chân trời bay nhanh tới, cách hai người Lạc Hồng mấy ngàn trượng, lộ ra thân hình. Chỉ thấy áo trắng như tuyết, tuấn lãng bất phàm, rõ ràng là Hiên Viên Kiệt trước đây không lâu từng gặp mặt một lần ở giao dịch hội với Lạc Hồng. Nguyên lai là hai vị, còn xin đem những đạo quả lệnh này trả lại cho ta. Nể tình các ngươi giúp ta có thể không động thủ với các ngươi. Sau khi nhận ra hai người Lạc Hồng, Hiên Viên Kiệt liền bình tĩnh nói ra lời vô cùng cuồng ngạo. Trả lại cho ngươi. Những đạo quả lệnh này chính là hai người chúng ta bằng bản lĩnh đoạt được, ngươi nói gì đến chữ trả? Bảo Hoa nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại hỏi. Những đạo quả lệnh này đều đến từ một trận hỗn chiến lúc trước, ta phí không ít khí lực mới thành người cuối cùng, lại bị con chuột nhắt vừa rồi cướp đoạt thành quả thắng lợi. Nếu hai vị cũng muốn học theo, vậy đừng trách ta không khách khí. Hiên Viên Kiệt một đường đuổi theo, vốn bụng đầy tức giận, lập tức có thể có kiên nhẫn giải thích, cũng đã xem như có hàm dưỡng. Nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không có ý định cảm kích, thu đạo quả lệnh lại, nói, thì ra là thế. Đạo hữu phạm phải sai lầm lớn như thế quả thực không nên, những đạo quả lệnh này coi như là học phí của ngươi đi. Xem ra đạo hữu không nghe hiểu, ta chính là ở trong hỗn chiến hơn 10 tên tu sĩ cùng cấp thắng được, nếu ngươi cho rằng ta sợ lấy một địch hai, vậy mới là sai 10 phần. Ai, thôi vậy, các ngươi rõ ràng cũng là loại người không thấy quan tài không rơi lệ, vậy thì bớt nói nhảm đi. Nói được một nửa, Hiên Viên Kiệt chỉ thấy trên mặt hai người Lạc Hồng không có ý nhượng bộ, vì vậy hắn hạ quyết tâm động thủ. Thanh Long Pháp Thân, chỉ nghe một tiếng gầm thét, sau lưng Hiên Viên Kiệt liền xuất hiện một đoàn thanh quang lớn. Sau một cái chớp động, đoàn thanh quang này liền hóa thành một con thanh long cực lớn dài hơn ngàn trượng. Thanh diễm vừa phun ra, vô số phù văn huyền ảo liền hiển hiện trên thân, khí tức cuồng bạo trực tiếp kích thích mặt biển phương viên vạn dặm, nổi lên sóng lớn cao trăm trượng. Nhưng không đợi Hiên Viên Kiệt phát động công kích, một chữ định tựa như đột phá thời gian và không gian ngăn cách, nổ tung trong nguyên thần gã. Chỉ cảm thấy tay chân cứng đờ, Hiên Viên Kiệt liền phát hiện ngoại trừ con mắt, lập tức không thể động đậy chút nào. Nhưng ngay lúc hắn đang hoảng sợ vạn phần, một tiếng đàn dễ nghe đột nhiên vang lên trong nguyên thần, khiến hắn nhanh chóng khôi phục tri giác. Xem ra ngươi đích thật là đến từ Hiên Viên tộc thượng cổ, bằng không cũng sẽ không có trọng bảo này hộ thân. Nhìn cổ cầm màu tím lơ lửng trên đỉnh đầu Hiên Viên Kiệt, Lạc Hồng chậm rãi thu hồi kiếm chỉ nói. Ngươi tại hạ Hiên Viên Kiệt, xin hỏi cao tính đại danh đạo hữu. Sau khi ổn định kinh hồn, Hiên Viên Kiệt thấy Lạc Hồng không có động thủ lần nữa, liền cắn răng khắc chế dục vọng bỏ chạy, chắp tay hỏi. Ngươi không cần vội vã biết được tên của ta, chờ sau đại hội, các ngươi sẽ gặp lại. Lạc Hồng cũng không muốn ra vẻ cao thâm, nhưng hiện tại hắn dùng thân phận giả, tất nhiên không cách nào kết giao với người khác. Được, tại hạ nhất định sẽ chờ đại giá. Dứt lời, Hiên Viên Kiệt cũng không quay đầu lại phi độn đi. Lạc huynh, vì sao không lưu hắn lại? Dùng thần thông của người này, trên người nhất định có không ít đạo quả lệnh. Bảo Hoa lúc này có chút nghi hoặc, không rõ vì sao Lạc Hồng lại buông tha đối phương. Người này thần thông không nhỏ, lại có trọng bảo hộ thân, nếu muốn bắt hắn, chỉ sợ sẽ bại lộ không ít thực lực của Lạc Mỗ. Trước mắt những chân long trưởng lão kia còn dám thị ta, vì mấy cái đạo quả lệnh, cũng không đáng làm hỏng chính sự của ta. Lạc Hồng lúc này truyền âm giải thích. Hắn lại không thích nam nhân, nếu không phải xuất phát từ nguyên nhân đặc thù, làm sao có thể bởi vì duyên phận vài lần mà buông tha cho Hiên Viên Kiệt kia. Ừ, thiếp thân hiểu rồi. Bảo Hoa lập tức gật đầu nói. Chương 1650, đặt cược đạo quả lệnh. Vậy Lạc huynh, chúng ta bây giờ đã đạt được bao nhiêu đạo quả lệnh rồi? Thu hoạch một đợt lớn, Bảo Hoa không khỏi muốn hỏi một chút tiến độ trước mắt. Đã có 82 quả, càng về sau thu thập lại càng dễ dàng, nghĩ đến không đến nửa năm, chúng ta có thể gom góp đủ đổi lấy 2 quả quảng linh đạo. Sau khi lấy tất cả đạo quả lệnh ra cho Bảo Hoa nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền tính toán. Đúng vậy, lúc trước là thu thập từng viên một, hiện tại bình thường đều có thể một lần được 2-3 viên. Bảo Hoa lập tức tán đồng nói, ừm, đi thôi, tiếp tục đuổi theo đạo khí tức lúc trước. Dứt lời, Lạc Hồng liền thu lại tất cả đạo quả lệnh, sau đó mang theo Bảo Hoa hướng bờ biển bỏ chạy. Trong nháy mắt đã qua hơn một tháng, lúc này hai người Lạc Hồng đang cấp tốc phi độn ở phía trên một mảnh sơn mạch xanh biếc. Nhiều khí tức như vậy, tất nhiên là đang hỗn chiến, chúng ta mau mau chạy qua. Lặp lại nhiều chuyện hơn, Lạc Hồng cũng có chút mệt mỏi, lập tức chỉ muốn nhanh chút gom góp đạo quả lệnh. Nhưng mà chờ qua thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ đến nơi xem xét, không chỉ ngoài ý muốn gặp được ba người quen, hơn nữa còn là ba người quen trên mặt. Chữ, ngu xuẩn, nếu các ngươi đã không chịu giao đạo quả lệnh ra, vậy thì chết cho bản đạo ra đi. Sau khi hung tợn nói xong, một lão giả gầy gò tóc đỏ râu đỏ liền thu xích diễm đầy trời vào trong túi vải trước người, khiến cho không trung lập tức xuất hiện ba bộ thi thể cháy đen. Ngay sau đó hắn đưa tay nhiếp một cái, ba điểm sáng liền phân biệt từ trên ba bộ thi thể cháy đen bay ra. Nhưng mà, sau khi cầm ba miếng đạo quả lệnh này vào trong tay, trên mặt lão giả râu đỏ chẳng những nửa điểm vui mừng cũng không có. Thậm chí trực tiếp chửi ầm lên, thật sự là gặp quỷ rồi, đạo gia còn tưởng rằng trên người các ngươi đều có mấy chục cái đạo quả lệnh chứ. Kết quả chỉ có vậy, vì một tấm đạo quả lệnh, các ngươi không phải đang chơi tính mạng của mình sao, đây là đang chơi đạo gia ta à. Sau khi lão giả râu đỏ gặp ba người vẫn lạc, liền tự cao thực lực, buộc bọn họ giao ra đạo quả lệnh. Kết quả ba người này liều chết không theo, từ đó dẫn phát một trận đại chiến, để cho Xích Tu lão giả không tiếc tổn thương chút nguyên khí, mới bắt bọn họ. Vốn hắn nghĩ đối phương chống cự kịch liệt như vậy, nói không chừng ba người đều sắp gom đủ 108 đạo quả lệnh. Nếu như có thể có được quảng linh đạo quả, vậy tổn thương một ít nguyên khí tự nhiên không tính là gì. Nhưng khiến Xích Tu lão giả vạn vạn lần không nghĩ tới chính là trên người ba người này lại chỉ có ít nhất ba đạo quả lệnh. Đây không phải đang chơi người sao? Bởi vì thật sự quá tức giận, ngay cả hai người Lạc Hồng đã độn đến phụ cận, hắn cũng không chú ý quá nhiều, ngược lại còn mắng chửi người. Lạc huynh, nhìn dáng vẻ của ba bộ thi thể cháy kia, hẳn là ba tên đại thừa ma kha giới kia. Bọn họ có thể tụ tập cùng một chỗ, tất nhiên là dựa vào thủ đoạn gì. Hơn nữa, ba người bọn họ ở cùng nhau, thậm chí có thể đoạt được một tấm đạo quả lệnh, chuyện này thật sự rất kỳ quặc. Sau khi nhíu mày nhìn thi thể bị cháy, Bảo Hoa lập tức trầm giọng nói. Hiển nhiên, bọn họ không phải hướng về phía đạo quả lệnh. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, dù sao bọn họ cũng chết cả rồi. Lạc Hồng lắc đầu, sau đó không quan tâm ba bộ thi thể bị cháy kia nữa, mà quay đầu nhìn về phía vị lão giả râu đỏ kia. Hắn liếc mắt liền nhận ra, đây chính là vị tu sĩ đại thừa thứ nhất ngày đó trốn vào quang môn, thực lực quả nhiên không tầm thường. Vị đạo hữu này, ngươi đã bị thương, tuyệt đối không phải đối thủ của hai người chúng ta. Không bằng giao đạo quả lệnh ra, cũng miễn cho chết ngu xuẩn giống như ba người bọn họ. Lạc Hồng lúc này không chút khách khí uy hiếp nói. Thực lực của lão già này kém Hiên Viên Kiệt không ít, lại bị thương, Lạc Hồng có lòng tin giải quyết lão trong tình huống không bại lộ quá nhiều thực lực. Hai người thì đã làm sao, ba người bọn họ còn không phải chết trong tay đạo gia sao? Ta là Vô Lượng Thiên Tôn, ngươi chỉ giao một nửa có được hay không? Lão giả râu đỏ, đương nhiên không phải bị đơn giản dọa lui, nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Hồng lấy ra trên trăm miếng đạo quả lệnh, đầu lưỡi nhất thời thắt lại, thái độ cũng đã xảy ra chuyển biến 180 độ. Thực lực của ngươi không tệ, quả thực có tư cách đạt được một quả quảng linh đạo quả, để cho giải mỗ xem ngươi có bao nhiêu đạo quả lệnh. Thấy uy hiếp có hiệu quả, Lạc Hồng cười thu tất cả đạo quả lệnh vào. Bần đạo đã góp nhặt 78 viên, nếu như đạo hữu nguyện ý dơ cao đánh khẽ, bần đạo nguyện ý giao ra 39 viên trong đó. Xích Tu lão giả biết rõ có thể vào lúc này liền thu thập đến trên trăm mai đạo quả lệnh, tuyệt đối là tồn tại số một số hai trong đại thừa. Nếu như trước khi không có tay, có lẽ hắn còn có thể liều một phen, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nhận thua. Cố gắng trả đủ 40 miếng, giải mỗ sẽ thả ngươi đi. Dù sao đã sắp gom đủ 216 viên, Lạc Hồng cũng lười đại chiến một trận với người khác, lập tức đáp ứng. Được, bần đạo Hồng Vân Tử, xin hỏi tục danh của đạo hữu. Lão giả râu đỏ cũng quyết đoán, không do dự nhiều, liền ném ra 40 đạo quả lệnh, lập tức chắp tay dò hỏi. Sau khi ra ngoài, người ta sẽ gặp lại, chờ khi đó cùng đạo hữu nâng cốc ngôn hoan. Sau khi từ chối lần nữa, Lạc Hồng liền mang theo Bảo Hoa trốn khỏi nơi này. Hiện tại, còn lại hơn 30 viên cuối cùng. Hơn 20 ngày sau, một tòa truyền tống trận ở phía dưới tế đàn đột nhiên nổi lên linh quang màu trắng. Lập tức, thân hình Lạc Hồng và Bảo Hoa đồng loạt xuất hiện ở trong đó, dẫn tới 4 vị trưởng lão long tộc trên tế đàn cùng nhau ghé mắt. Có thể trong vòng nửa năm liền tập hợp đủ 108 miếng đạo quả lệnh, trước đây đều không có một cái, mà giải đạo hữu ngươi lại có thể hoàn thành hai phần nhiệm vụ, thật sự là làm cho chúng ta bội phục. Để tránh lộ tẩy, Tình trưởng lão giờ phút này nói ra cảm nhận của mình. Ha ha, giải mỗ cũng chỉ là may mắn mà thôi. Hiện tại 216 miếng đạo quả lệnh đã không ít một miếng ở đây, không biết. Phất tay lấy tất cả đạo quả lệnh ra, Lạc Hồng nhìn về phía 10 hộp ngọc trên tế đàn nói. Giải đạo hữu yên tâm, chỉ cần lệnh bài không có vấn đề, quảng linh đạo quả tất nhiên một quả cũng sẽ không thiếu. Nói xong, Tình trưởng lão liền nhìn về phía Minh trưởng lão phụ trách kiểm tra thực hư ở một bên. Thấy hắn gật đầu, hắn liền dứt khoát dùng pháp lực nâng hai hộp ngọc lên, phân biệt đưa đến trước mặt Lạc Hồng và Bảo Hoa. Hừ, để cho các ngươi tạm thời cao hứng một chút, chờ qua mấy ngày, chúng ta liền đoạt lại hai viên đạo quả này. Một bên âm thầm nghĩ, tình trưởng lão lúc này còn một bên cười mở miệng nói, nhị vị đạo hữu. Công hiệu của Quảng Linh đạo quả này không cần bản trưởng lão nhiều lời, nhưng phương pháp phục dụng vẫn là phải nói cho các ngươi một chút. Nếu các ngươi có thể tìm được những linh dược này, phối hợp cùng nhau phục dụng, thời gian đạt được Quảng Linh đạo thể liền có thể kéo dài. Ách, giải đạo hữu, ngươi làm sao trực tiếp liền nuốt? Lời còn chưa nói hết, tình trưởng lão liền thấy Lạc Hồng mở hộp ngọc ra nhìn thoáng qua, liền trực tiếp lấy Quảng Linh đạo hữu trong đó ra, mấy ngụm liền cắn nát nuốt vào trong bụng. Ha ha, không hổ là linh quả đệ nhất thiên giới, tư vị này quả nhiên không tầm thường. Lạc Hồng lập tức vỗ vỗ bụng nói. Các bạn vừa nghe xong tập 165 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.